Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 26. Cái này là nhà khí gì vậy? Sao lại chưa từng thấy qua? Nhưng mà thật sự sặc sỡ lóa mắt, trông rất rực rỡ. Đám người không nhận ra loại nhà khí này. Nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài, bọn họ cũng hiểu rõ không phải là phàm vật. Tuy nhiên, nhạc khí và nhạc phổ chỉ là phụ trợ. Chân chính hạch tâm vẫn luôn là âm luật cảnh giới, giống như Lý Huyền Nhất, có phẩm bậc nhạc phổ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Hòe Lão Quái. Lúc này, Trần Ninh tự nhiên đem huyễn quang kèn đưa lên miệng thổi. Chỉ sau một khắc, âm thanh kèn cao vút vang lên, một khúc Bách Điểu Triều Phượng được tấu lên. Sắc mặt những người xung quanh bắt đầu có sự biến hóa. Người này âm luật cảnh giới, vậy mà cũng là tầng thứ năm quân thiên quảng nhạc chi cảnh. Khúc nhạc này không hề kém hơn thiên giai thượng phẩm, Tâm Như Chỉ Thủy. Hòe Lão Quái, thật sự gặp phải đối thủ rồi. Đám người bắt đầu tán thưởng. Hòe Thần Thụ Mầm cũng trong điệu hát bao la hùng vĩ đó. Bắt đầu sinh trưởng, một thước, hai thước, bảy thước. Thật cường hãn, người trẻ tuổi này, nếu cho hắn chút thời gian, hắn chưa chắc đã yếu hơn Hòe Lão Quái. Mọi người chứng kiến Hòe Thần Thụ Mầm sinh trưởng. Lúc này, nó đã không thể gọi là cây giống. Qua bao nhiêu cố gắng, nó đã trưởng thành thành một cây đại thụ. Nhưng đáng tiếc, ngay khi Trần Ninh tấu xong khúc nhạc, Hòe Thần Thụ cũng không có tiến thêm bước nào trong sự sinh trưởng. Cuối cùng, nó vẫn dừng lại ở độ cao 7 thước. Ôi, thật là tiếc nuối, có người thở dài. Vì Trần Ninh tiếc nuối, bọn hắn cũng là thành chủ lập tức cảm thấy chua xót. Nhiều lúc, mọi người đều khát vọng chứng kiến kỳ tích. Nhưng kỳ tích đâu dễ dàng xuất hiện, bọn hắn đều rõ ràng trước mắt. Người trẻ tuổi đã rất mạnh, các loại âm luật tài nghệ của hắn quả thực là ít thấy trong đời, thậm chí chưa từng nghe thấy. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không thể vượt qua Hòe Lão Quái. Trần Ninh để Hòe Thần Thụ Mầm sinh trưởng 7 thước, trong khi Hòe Lão Quái lại để Hòe Thần Thụ Mầm sinh trưởng 1 trượng. Rõ ràng là vẫn còn một khoảng chênh lệch lớn. Hòe Lão Quái vốn đang nâng tâm trạng lên, giờ đây rốt cuộc hả hê, cười lớn nói, tiểu tử, ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngươi e rằng không có năng lực đó đâu. Ha ha ha, đám người cũng cảm thấy uể oải. Họ thở dài khi thấy Nạp Lan thành chủ gần như muốn ủy thân cho một kẻ như vậy. Kỳ thực, bọn hắn đã tin tưởng vào Trần Minh và Tiểu Hòa Thượng sau khi thấy hắn thể hiện âm luật cảnh giới. Thật đáng tiếc, Hòe Lão Quái dùng âm luật cảnh giới tuyệt mạnh để áp chế thành chủ. Thật bất đắc dĩ, lại vào lúc này, khóe miệng Trần Minh nhếch lên một nụ cười vui vẻ, thản nhiên nói, gấp cái gì, đây chỉ là khởi đầu. Ngay khi lời nói vừa dứt, có người kinh ngạc phát hiện, nhạc khí bên người mình tự dưng không nghe theo điều khiển mà lơ lửng lên, càng ngày càng nhiều nhạc khí hội tụ trên bầu trời, đàn, tranh, cổ, tiêu, rất nhiều nhạc cụ, cái gì cần có đều có. Những nhạc khí này tự mình phát ra âm thanh, tạo thành từng đợt sóng âm càn quét ra xung quanh. Không chỉ có vậy, trong khoảnh khắc này, vô số âm thanh vang lên, tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét, tiếng lửa thiêu đốt, tiếng côn trùng kêu vàng, tiếng chim hót, cùng với sự nở hoa, tàn hoa, tất cả âm thanh hòa quyện lại, tạo thành một cảnh náo nhiệt trong thiên địa. Phù gia cũng không khác, vạn vật đồng thanh oanh minh, khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Từ một tòa thư viện, âm thanh đọc sách khuếch tán ra. Những thanh thú trong bàn thạch vực đã ngủ say lâu, bỗng dừng thức dậy, phát ra từng tiếng kêu. Lúc này, cả bàn thạch vực đều rung động, giữa bầu trời, những âm thanh ấy như có thực thể, bay xá vạn dặm, quay quanh bên Trần Minh. Hắn lúc này như một vị đế vương, phóng lên tận trời cao, khiến cho mọi âm thanh phải cúi đầu, thể hiện sự tôn quý. Trên đài cao, Nạp Lan Giao cũng không khỏi hiện lên một vệt dị sắc trong đôi mắt đẹp của nàng. Những người xung quanh càng thêm chấn động, ngây ra như phỗng. Hòe Thần Thụ Mầm không ngừng sinh trưởng, tham lam hấp thu âm thanh của vạn vật. Một trượng, mười trượng, rồi trăm trượng, thân cây cũng ngày một tráng kiện, tựa như một gốc cổ thụ hàng ngàn, hàng vạn năm. Đài cao đã không thể chứa nổi hắn, đám người kinh hoàng, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng mà trốn đi. Thân cây sinh trưởng, chứa đựng vô vàn sức mạnh, khiến họ không kịp tránh né. Nạp Lan Giao cũng giống như một tia sáng, nhẹ nhàng rời khỏi phạm vi nguy hiểm. Hồi lâu sau, Hòe Thần Thụ mới dừng lại sự sinh trưởng của mình. Lúc này, đám người bàng hoàng một trận, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, đều nhìn về phía Trần Minh với vẻ chấn kinh. kia là cái gì vậy? Quả thực là thần tích. Ta thu hồi lại chưa được bao lâu, hắn không phải là đối thủ của Hoè lão quái. Hoè lão quái ở trước mặt hắn cũng không có tư cách để nói. Lúc này Hoè lão quái đã bị dọa đến mức thất hồn lạc phách, đạo tâm của hắn sụp đổ. Hắn trừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gốc tham thiên cổ thụ. Lý Huyền Nhất cũng nắm chặt tay lại. Hắn luôn luôn là tồn tại chói mắt nhất tại bàn thạch vực, nhưng lúc này trước mặt vị này, hắn cảm thấy tự ti. Trong lòng hắn luôn có tiếng nói nhắc nhở rằng hắn, Lý Huyền Nhất, không bằng người kia. Mặc dù hắn tu vi đã đạt thánh nhân hậu kỳ, nhưng có lẽ với việc Trần Đình thể hiện âm luật chi đạo như vậy, e rằng ngay cả cường thị nhất cổ lão thí gia tại Tinh Vân Đại Lục cũng sẽ tranh giành để mời chào hắn. Trước mặt Trần Minh, hào quang của hắn bị che khuất. Mặc dù hành động của hắn như thần tích, nhưng Hoè lão quái không còn đường lui. Tính là đã giúp Lý Huyền Nhất, thế nhưng Lý Huyền Nhất vẫn không ngừng đố kỵ. Hắn luôn mong muốn mà không được nữ nhân, cũng muốn trở thành người như Trần Minh. Thạch Phá Thiên càng nhìn càng choáng váng, trong lòng sợ hãi. Hắn thầm may mắn vì hiện tại chưa xảy ra xung đột với vị này. Nếu nhìn vào năng lực mà Trần Minh thể hiện, nếu thật sự đắc tội hắn, trưởng bối trong nhà chắc chắn sẽ giáo huấn hắn một trận, có khi còn bị cấm túc. Hoè lão quái sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn không cam lòng mà cùng Lý Huyền Nhất rời đi. Lúc này Nạp Lan Giao mỉm cười tiến lại gần nói, đa tạ các hạ đã xuất thủ cứu vớt, không biết các hạ có tên gì? Hắn gọi Trần Ninh, Trần công tử thật là lễ phép, không bằng bây giờ theo Giao Nhi về thành chủ phủ đi. Tốt, Trần Ninh đáp ứng, hắn thực sự muốn hỏi nàng vài vấn đề. Hơn nữa, Tiểu Hòa Thượng cũng đang tìm nàng, như thể muốn thuận theo dòng nước mà tiến. Tiểu Hòa Thượng tuổi chừng 8-9, tâm tính thuần lương nhưng cũng có phần thần bí. Hắn là người đầu tiên làm cho hắn cảm thấy thú vị. Điều thứ hai chính là vị Nạp Lan thành chủ này. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng Trần Minh lại nhìn ra rằng nàng từ đầu đến cuối đều mang một vẻ thong dong. Dù cho nàng bị Hoè lão quái bức bách trong thời điểm khó khăn, tình cảnh lưỡng nan đó cũng chỉ là giả vờ. Một chủ nhân như vậy, hắn không tin nàng cam tâm tình nguyện đồng hành cùng lão gia hỏa kia. Vì thế, chỉ có hai khả năng. Một là Hoè lão quái cần thứ gì đó từ nàng, khả năng này có phần đáng tin cậy hơn. Khả năng thứ hai thì lại đáng sợ hơn nhiều, đó chính là vị Nạp Lan thành chủ này từ trước đến nay không xem Hoè lão quái hay Cầm Sắt Thành, thậm chí cả vực chủ ra gì. Chẳng bao lâu, mọi chuyện ở đây cũng kết thúc. Trần Ninh cùng Hoa La, Tiểu Hòa Thượng và Ma Viên đồng thời bước vào thành chủ phủ. Trong thành chủ phủ, nơi đầy xa hoa vô cùng, khắp nơi đều toát lên vẻ lấp lánh của tinh thạch mỹ ngọc. Những món đồ quý giá này có được từ Nạp Lan Giao thu thập, cũng có từ vô số cường giả trong bàn thạch vực tặng lễ vật. Những vật sáng long lanh ấy khiến Hoa La không khỏi ngơ ngẩn. Nàng duỗi tay mọc tinh tế nhẹ nhàng vuốt ve. Trần Ninh cùng Tiểu Hòa Thượng lần lượt ngồi xuống. Nạp Lan Giao ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt nàng dừng lại trên người Trần Ninh, cười yếu ớt nói, Trần công tử, âm luật cảnh giới của ngươi đã siêu việt cảnh giới Quân Thiên Quảng Nhạc, áp đảo các đại đạo khác. Cảnh giới này trên toàn Tinh Vân Đại Lục chỉ có ngươi mà thôi. Nguyên lai những loại cảnh giới này được xưng là đại đạo phía trên sao? Hắn hỏi. Đúng vậy, khi bước vào các loại cảnh giới này, người sẽ từ việc nắm giữ đại đạo lực lượng chuyển biến thành bao trùm đại đạo. Đây là một chủng siêu nhiên cảnh giới, cũng là điều kiện thiết yếu để thành thần. Nàng giải thích. Nghe vậy, hắn hơi trầm tư một chút. Cảnh giới âm luật đại đạo, hắn đã sớm thu hoạch được Quân Thiên Quảng Nhạc cảnh tại Kiên Nhạc Cung, đạt đến cảnh giới chu cực này. Nhưng vừa rồi, hắn cảm thấy như đã vượt qua cả cảnh giới tối cao. Hiện tại, Trần Minh chỉ có âm luật cảnh giới đạt đến tối cao, còn các loại đạo khác như kiếm đạo, băng xương đại đạo, đại địa chi đạo, độc đạo, hỏa diễm đại đạo lại chênh lệch rất xa so với cảnh giới tối cao. Nạp Lan Giao khiến nội tâm hắn khẽ nhúc nhích, hắn liền hỏi, bao trùm đại đạo chính là điều kiện để thành thần sao? Vâng, nhưng mà không chỉ có vậy, thành thần có nghĩa là nắm giữ quy tắc, mà chỉ có ở trên một đại đạo nào đó đạt đến cực hạn, bao trùm bên trên mới có thể chạm đến quy tắc. Nạp Lan Giao cười một tiếng, nói tiếp, nhưng chuyện này chỉ có thể coi là một trong những điều kiện để thành thần. Dẫu vậy, Trần công tử cũng đừng buồn rầu, vì điều này đã rất mạnh mẽ rồi. Trong lịch sử, có rất nhiều người tu vi đạt đến cánh cửa thành thần, nên chỉ kém một tia đại đạo cảnh giới, cuối cùng phải nuốt hận. Điều này cũng không phải hiếm thấy, âm luật một đạo trong 3.000 đại đạo chỉ có thể coi là tiểu đạo, nhưng tại âm luật một đạo mà có thể đạt đến cảnh giới của công tử, theo ta biết, trong toàn bộ Tinh Vân Đại Lục cũng không tìm ra người thứ hai. Kia còn ngươi, Trần Ninh như có điều suy nghĩ, cười hỏi, Giao Nhi à, âm luật một đạo cũng miễn cưỡng đạt đến cảnh giới của công tử. Nạp Lan Giao nhảy mắt, ẩn ý nhìn Trần Ninh, người còn nói Tinh Vân Đại Lục không tìm ra người thứ hai. Người thứ hai đó chính là người đang ngồi trước mắt ta đây. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, từ điểm này, hắn càng nhận thấy đối phương không đơn giản. Nhưng Trần Ninh không nghĩ rằng, nàng lại thẳng thắn như vậy. Giao Nhi cũng không phải người của Tinh Vân Đại Lục, lai lịch cụ thể còn chờ chúng ta đại hôn rồi sẽ tinh tế cáo chi với công tử. Đại hôn? Trần Ninh lắc đầu nói, Nạp Lan thành chủ, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, ta xuất thủ giải vây chỉ vì thấy lão đồ vật kia không vừa mắt. Công tử có phải cảm thấy sắc đẹp của Giao Nhi bình thường? Nạp Lan Giao nhìn hắn, ánh mắt sóng nước lưu chuyển. Trần Ninh nghiêm mặt đáp, không phải, kỳ thực ta chỉ muốn hỏi nàng một vài tin tức. Nếu như thành chủ muốn tạ ơn ta, ta lại muốn biết điều gì đó từ thành chủ. Nếu đã cưới Giao Nhi, bất kỳ tin tức gì công tử cũng đều có thể biết rõ sao? Giao Nhi biết gì sẽ nói nấy. Nạp Lan Giao tỏ ra ủy khuất, hay là nói, công tử chỉ muốn tìm vui với Giao Nhi. Hôm nay ngươi theo ta vào phủ, mọi người Cẩm Sát Thành đều biết. Công tử chẳng lẽ muốn khiến Giao Nhi thành chuyện cười sao? Trần Ninh trong lòng khẽ núp nít, nữ tử này quả thật có phần khó chơi. Mặc dù dung mạo tuyệt sắc, nhưng hắn chỉ là người từ tiểu thế giới mà đến, nếu dây dưa với nàng, không chắc sẽ không gặp phiền phức. Trần Ninh quyết định dứt khoát đồng ý trước, hỏi xong tin tức sẽ rút lui ngay. Đã như vậy, ta tuyệt đối không thể hủy hoại thanh danh của thành chủ, chọn ngày lành tháng tốt, chúng ta sẽ thành hôn. Trần Ninh cười lớn nói, tốt, ngày mai chính là một ngày tốt nhất trong ngàn năm qua. Cái gì, ngày mai, thế nào? Công tử không nguyện ý sao? Đương nhiên là nguyện ý, chờ ta chỉnh lý một phen, ngày mai sẽ thành hôn. Trần Ninh bất đắc dĩ đáp, chỉ có điều, tối nay ta sẽ đi. Nạp Lan thành chủ, không biết ngươi có biết hay không? Trần Ninh đang nghĩ hỏi, Nạp Lan Giáo lại hờn dỗi nói, còn gọi là Nạp Lan thành chủ sao? Giao Nhi, không biết Giao Nhi có biết hay không? Trần Ninh một lúc nghẹn lời, hắn đột nhiên nhận ra rằng, liên quan đến đời thứ nhất trưởng môn sáng tạo thế lực, hắn thậm chí còn không biết rõ danh tính. Vậy thì làm sao có thể nghe ngóng được? Phu quân muốn hỏi điều gì? Nạp Lan Giao, đôi mắt đẹp uyển chuyển, nhìn hắn, bỗng nhiên, hắn có linh cảm, liền lấy ra một bức chân dung hỏi, người có gặp qua người này chưa? Bức chân dung này chính là hình ảnh của đời thứ nhất trưởng môn. Kỳ thực, Trần Ninh còn có một giả thuyết táo bạo. Điều này bắt đầu nảy sinh trong đầu hắn khi biết rằng Nạp Lan Giao không phải là người của Tinh Vân Đại Lục. Liệu có khả năng nào không? Nàng chính là vị thành viên kia. Quả nhiên, khi nhìn thấy bức chân dung, ánh mắt Nạp Lan Giao khẽ động. Nàng cười nói, phu quân cũng nhận biết hắn. Trần Ninh trong lòng run lên bần bật. Nạp Lan Giao quả nhiên nhận biết đời thứ nhất trưởng môn. Đây là tin tức trọng yếu, ngươi đã gặp hắn chưa? Gặp qua, nàng đáp, hắn hiện giờ ở đâu? Trần Ninh nghiêm mặt hỏi, so với hệ thống nhiệm vụ, hắn càng quan tâm đến tung tích của đời thứ nhất trưởng môn. Nạp Lan Giao lắc đầu, ta cũng không biết rõ lão nhân gia hiện tại ở đâu, chỉ biết hắn đã để chúng ta tìm tới ngươi, tìm ta. Trần Ninh có chút hồ đồ, đúng, lão nhân gia đã truyền đến cho chúng ta một tin tức cuối cùng, là tìm đến ngươi. Nàng nói, cho các ngươi tin tức, các ngươi là thuộc hạ của hắn sao? Ngươi nói cho ta biết, các ngươi có những ai? Trần Ninh hỏi ngược lại. Nạp Lan Giao khẽ cười một tiếng, phu quân, ngươi có chắc muốn Giao Nhi nói chuyện này trước mặt vị tiểu sư phụ này không? Nghe vậy, Trần Ninh mới nhớ ra, bên cạnh còn có tiểu hòa thượng ngồi đó. Hắn bình tĩnh, xác thực không cần phải gấp. Chuyện tìm kiếm tung tích của đời thứ nhất trưởng môn giờ đây đã rất gần, bất cứ lúc nào hỏi cũng được. Điều làm hắn vui mừng hơn cả là khi Nạp Lan Giao thừa nhận thân phận, hệ thống liền vang lên nhắc nhở, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất của cấp độ thần thoại, bàn thưởng đã được trao xuống, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được số lần cường hóa, có thể sử dụng cho bất kỳ thủ đoạn nào túc chủ nắm giữ, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng truyền thuyết thập diện mài phục khúc phổ, đinh, chúc mừng túc chủ kích phát tỷ lệ nhỏ, thu hoạch được ban thưởng cấp độ thần thoại hỏa nhãn kim tinh. Hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn xuyên bất kỳ sự vật nào, phát hiện ra lỗ hổng và thiếu sót, đồng thời cung cấp phương pháp giải quyết. Tuy nhiên, do túc chủ hiện tại tu vi còn yếu, vì vậy, sau khi sử dụng, trong vòng 3 ngày, không thể sử dụng lại. Trần Ninh trong lòng vui vẻ, không hổ là nhiệm vụ cấp độ thần thoại, ban thưởng thật phong phú. Hiện giờ hắn chỉ có âm luật đại đạo ở cảnh giới siêu nhiên, thiếu đi thủ đoạn sát phạt. Thập diện mai phục có thể nói là đến kịp lúc, hắn sẽ phóng thích âm luật đại đạo phía sau, để vạn vật thanh âm phục vụ cho chính mình. Lúc này, Trần Ninh đã không còn bị giới hạn bởi bất kỳ loại nhà khí nào. Núi non càng làm cho Trần Ninh thán phục, chính là cấp độ thần thoại ban thường, hỏa nhãn kim tinh. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm thử nghiệm, để sau này hãy bàn luận. Lúc này, ánh mắt của Trần Ninh và Nạp Lan Giao đều nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng. Trước mắt, đây là người ngoài duy nhất, khiến cho hai người có chút ngượng ngùng trong lời nói. Tiểu Hòa Thượng cũng cảm nhận được điều đó. Thế là, Tiểu Hòa Thượng đứng dậy, vỗ tay nói, "Khí chủ, Tiểu Tăng phụng mệnh sư trưởng, đến khuyên ngài nên bỏ xuống vũ khí." Nạp Lan Giao nghe vậy, khóe miệng nở một nụ cười tuyệt mỹ, nói, "Tiểu sư phụ hẳn là hiểu lầm, Giao Nhi chỉ là một cô gái, chỉ hiểu chút âm luật, làm sao có thể cầm vũ khí được. Thí chủ, nửa tháng trước ngươi đã giết một nam tử, người đó chỉ là một thôn dân, từng đến Thiên Quang tự dâng hương, ngã Phật từ bi. Thí chủ như vậy, lạm sát kẻ vô tội, sợ rằng sẽ thêm tội nghiệp, chết rồi cũng không thể vãng sinh. Ta không cầu kiếp sau, chỉ cầu kiếp này." Nạp Lan Giao nói một câu, khiến Tiểu Hòa Thượng nghẹn lời, nghĩ rằng hắn còn nhỏ tuổi, không biết phải cãi lại thế nào. Nạp Lan Giao liếc nhìn Trần Ninh, lại nói, "Vốn dĩ ta không định cùng ngươi, cái tiểu gia hỏa chất phác này nói nhiều, nhưng nếu ngươi là phu quân của ta, thì ta sẽ tặng ngươi một lời." Lúc này, ánh mắt Nạp Lan Giao trong suốt, nàng nói, "Người đó không phải là thôn dân bình thường, mà là kẻ cải trang thành thôn dân của thập ác điện. Hắn làm chuyện ác, tội lỗi chồng chất, ta giết hắn, thực ra chỉ vì để lấy một kiện đồ vật." "Không, không thể nào." Tiểu Hòa Thượng không dám tin tưởng, "Như vậy mà nói, sư phụ sẽ không phát hiện ra, càng không thể để ta đến đây khuyên can, thập ác điện là một nơi như thế nào. Hắn đã nghe các sư huynh đệ bàn tán về nó, nơi đó tập hợp một đám người tội ác chồng chất, trong đó có nhiều kẻ mưu phản từ các đại thế gia. Thập ác điện có tiếng xấu, danh tiếng đầy chuyện ác." Nạp Lan Giao tiếp tục nói, "Người nói đúng, sư phụ của ngươi có Phật pháp cao thâm, thực lực cũng không tệ, có thể hắn vẫn còn sống tại nơi này, hẳn có những ràng buộc nào đó. Hắn là con trai độc nhất của sư phụ ngươi, trước khi xuất gia, sư phụ từng là một kiếm tu, cũng có chút uy danh tại Bàn Thạch vực. Bởi vì có mối ràng buộc này, mặc dù hắn đã lạc lối làm nhiều việc ác, sư phụ ngươi vẫn chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Và bây giờ, nếu ta giết hắn, sư phụ ngươi sẽ biết ngay, hắn trong đời này có lẽ sẽ không thể cầu Phật pháp đại thừa, bởi vì hắn vẫn chưa thoát khỏi cõi hồng trần. Như ta dự đoán, giờ hắn đã mưu phản Thiên Quang tự, đến tìm ta báo thù." "Không, không đúng, nếu như ngươi nói là thật, tại sao sư phụ còn muốn ta đến đây?" Tiểu Hòa Thượng sắc mặt trở nên khó coi, "Cái này, ta cũng không nghĩ ra, ta chỉ có thể đoán rằng, có lẽ là để ngươi thu thi thể của hắn." Chưa dứt lời, bên ngoài thành chủ phủ, một tiếng vang chấn thiên truyền đến, "Tội tăng Văn Nhân Trọng khiêu chiến Cẩm Sát thành chủ." Câu nói này vừa vang lên, Tiểu Hòa Thượng thân thể mạnh mẽ, tiếng nói chính là từ gia sư của hắn. Lúc này, bên ngoài thành chủ phủ, bốn bóng hình mặc áo trắng lướt đi, vây một vị hòa thượng râu quai nón ở giữa. Bốn nàng nữ tử này đều là thủ hạ của Nạp Lan Giao, mỗi người đều có tu vi thuộc thánh nhân sơ kỳ, chớ có làm càn, thành chủ phủ há lại để ngươi làm loạn. Thiên Quang tự hòa thượng, bốn nàng lần lượt mở miệng. Văn Nhân Trọng liếc nhìn họ, thản nhiên nói, "Hiện nay ta đã không còn là hòa thượng, hôm nay đến đây chỉ vì tư oán." Trong phủ, Nạp Lan Giao mỉm cười nhìn Trần Minh, hỏi, "Phu quân, có người đến tìm Giao Nhi đánh nhau, ngươi có muốn cùng đi xem không?" "Cũng được." Trần Minh gật đầu, nhân cơ hội này muốn xem thực lực và thủ đoạn của Nạp Lan Giao. Hắn cũng muốn hiểu rõ đời thứ nhất trưởng môn ở vùng đất này đã xây dựng thế lực như thế nào, và các thành viên của họ có bản lĩnh ra sao. Tiểu Hòa Thượng cũng đi theo ra ngoài. Lúc này, bên ngoài phủ, không khí căng thẳng như thể sắp động thủ. Bốn nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, Nạp Lan Dao lướt tới, nhẹ nhàng nói, tất cả lui ra, các ngươi không phải là đối thủ của lão hòa thượng này. Vâng, bốn nàng lập tức lùi lại. Nạp Lan Dao mỉm cười nhìn Văn Nhân Trọng, nói, ngươi là người xuất gia, sao lại dung túng cho dòng dõi làm ác, mà còn có thể đến đây báo thù. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, đã hoàn tục, hiện nay chỉ vì tư oán mà đến. Nói như vậy, thật nhẹ nhàng, nhưng ngươi có thể gánh nổi những tội ác mà con trai ngươi đã gây ra trong 5 năm qua không? Như ta hôm nay giết người, cuộc đời này liền sống những tháng ngày còn lại trong rừng sâu, để vong hồn được siêu độ. Nếu ta chết trong tay ngươi, cũng xem như gieo gió gặt bão. Trong mắt hắn, Văn Nghiêm Trọng như một mảnh yên tĩnh. Nạp Lan Dao khẽ cười, nói, tốt, vậy ta sẽ cho ngươi một chút thể diện, để ngươi chết một cách vinh quang. Nghe hai người đối thoại, Trần Ninh ở gần đó cảm thấy nội tâm khẽ nhúc nhích. Đối diện với lão hòa thượng, khí tức của lão đã đạt tới thánh nhân hậu kỳ cảnh giới, thậm chí còn cường thịnh hơn cả cô Yên và Hàn Thiên Nhận. Nạp Lan Dao vẫn tỏ ra vô cùng đạm nhiên, một loại tự tin siêu nhiên. Sư phụ, tiểu hòa thượng bỗng nhiên lên tiếng, khiến tâm trí Văn Nhân Trọng ngay lập tức loạn nhịp. Thiền Tâm, vi sư hổ thẹn với ngươi. Nói xong, hắn bỗng nhiên lao tới, trong tay xuất hiện một chuôi kiếm rộng, hung mãnh chém ra. Hiện nay ta không còn là tăng nhân của Thiên Quang Tự, hôm nay ta chỉ dùng kiếm pháp. Hắn đã từng là một kiếm tu nổi danh tại Bàn Thạch Vực, trong nhiều năm tu luyện Phật Pháp. Kiếm ý của hắn không những không lùi lại, mà còn càng thêm thâm sâu, trọng trọng cảm ngộ hơn, kiếm ý nặng nề như núi lở. Nạp Lan Dao đứng tại chỗ, cổ tay nhẹ lay động, một trận tiếng chuông êm tai vang lên. Chỉ trong khoảnh khắc, từng đạo âm ba như quỷ mị phóng về phía Văn Nhân Trọng. Hắn không ngừng chém ra kiếm chiêu để ngăn cản, một vị thánh nhân hậu kỳ cao tăng lúc này lại rơi vào xu thế suy tàn. Hắn chỉ có thể liên tục phòng ngự, không thể phát động thế công. Cảnh này xuống, việc thua cuộc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nạp Lan Dao chỉ nhẹ nhàng lay động cổ tay, không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào khác. Lúc này, sự phân định đã rõ. Trần Minh biết rằng Văn Nhân Trọng vẫn chưa thăm dò ra thực lực chân chính của Nạp Lan Dao. Người ta thường nói cẩm sắc thành chủ thực lực bị dung mạo che lấp, nhưng giờ đây nhìn thấy, ta nhận thấy ngươi đã khiến người ta, kẻ ác đó, chết dưới tay ngươi, cũng thật không oan. Văn Nhân Trọng lại chém ra một kiếm để ngăn chặn một luồng âm ba quái dị. Đồng thời, hắn gắng sức mở miệng, nếu ta tiếp chiêu này, dung nhập vào những gì ta đã lĩnh hội trong mấy trăm năm qua về Phật Pháp, thì cho dù là Đại Thánh, cũng phải tránh né mũi nhọn. Văn Nhân Trọng hai mắt sáng rực, tay cầm kiếm bản rộng bộc phát ra, một trận kiếm quang óng ánh. Trong ánh kiếm đó có tiếng tụng kinh vang vọng. Nạp Lan Dao hiện ra một nụ cười tươi đẹp, thản nhiên nói, ta hiểu rõ vì sao ngươi để tiểu đồ đệ của ngươi đến đây. Nói xong, nàng nhấc ngọc thủ lên, hướng phía trước ấn xuống. Trong khoảnh khắc ấy, giữa trời đất vang lên một chuỗi âm thanh vũ động của kiếm chiêu, từng đạo tàn ảnh tái hiện. Bất ngờ, chính là những kiếm chiêu mà Văn Nghiêm Trọng vừa sử dụng. Chỉ thấy các chiêu thức này từng bước hội tụ thành một kiếm, hung hăng hướng về phía Văn Nghiêm Trọng. Lúc này, đang vận dụng chiêu thức mạnh nhất của hắn, oanh, hai đạo kiếm thế va chạm vào nhau, lại khiến cho Văn Nghiêm Trọng bị kiếm quang bao phủ, thân thể tan biến. Trần Ninh không khỏi hít vào một hơi, nhịp thở trở nên gấp gáp. Những thủ đoạn của Nạp Lan Dao hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn bắt đầu hưng phấn, một người như vậy, thật là thủ hạ của đời thứ nhất trưởng môn, chẳng khác nào để lại cho hắn một món lễ lớn. Đời thứ nhất có thể thật là một niềm vui kính dâng cho lão đầu, nếu không, nhân gia làm sao có thể thu hoạch được những lời khen ngợi như vậy tại Cửu Châu Giới. Quả nhiên, năng lực xuất chúng tại Cửu Châu Giới, Tầm Long Môn đã nhanh chóng được thành lập và trở thành một trong những tông môn hàng đầu, dù rằng vì lý do một cái gọi là bí bảo mà dẫn đến đời thứ 8 phải đối diện với vô số nội ứng, nhưng ít ra nội tình cũng được đánh giá cao. Hạo Thổ thì càng không cần phải nói, mới vừa đến nơi, tuy đã có ngàn năm lịch sử, nhưng đời thứ nhất vẫn có thể thành lập một thế lực tại đây. Hơn nữa, thuộc hạ của họ cũng có sức mạnh, dáng dấp lại còn rất đẹp. Trần Ninh đã từ trước đó có thái độ đề phòng, giờ đây chuyển biến từng bước để hòa nhập vào giới bị. Đây có thể chính là nhân mã mà đời thứ nhất để lại cho hắn. Nghe Nạp Lan Dao nói, tin tức cuối cùng mà đời thứ nhất truyền đạt cho bọn hắn chính là tìm đến chính mình. Nói cách khác, đời thứ nhất đã để lại cho hắn sự giúp đỡ, mà không chỉ một người. Nếu mỗi người đều có thể lợi hại như Nạp Lan Giao, thì đó thật sự là một chuyện tốt. Phu quân nhìn chằm chằm vào Giao Nhi, nàng xấu hổ. Nạp Lan Giao cười nhẹ một tiếng, rồi lại lắc lư thân người. Trần Ninh liền hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa rồi dùng thủ đoạn gì vậy? Nó tự nhiên là âm luật chi đạo giống như phu quân, chỉ là Giao Nhi không giống phu quân dài dòng. Giao Nhi tinh thông ở một đạo, cho nên có chút độc đáo trong thủ đoạn. Trần Ninh trong lòng hơi động, nhìn thấy luồng thần niệm của vị trưởng môn đời thứ nhất trở về, không khỏi nghĩ rằng hắn đã không ít lần truyền đạt tin tức của mình cho các thuộc hạ. Phu quân, mới vừa rồi nhìn thấy Giao Nhi sử dụng kiếm pháp, kỳ thực chỉ là kiếm pháp của lão hòa thượng kia mà thôi. Nhưng chỉ cần chiêu thức của đối thủ có âm thanh, thì Giao Nhi có thể sử dụng. Như vậy, phu quân đã hiểu chưa? Nguyên lai là như vậy. Trần Ninh gật đầu, thủ đoạn của Nạp Lan Giao có thể nói là vô cùng cường hãn, giống như có khả năng phục chế các chiêu thức công kích của người khác, và uy lực còn vượt trội hơn. Bỗng nhiên, Trần Ninh nghĩ ra điều gì, liền nói, đã có mối liên hệ này, đều là người một nhà. Vậy không cần phải gọi ta là phu quân nữa, khó mà làm được. Mặc dù ngươi là người được hắn lão nhân gia khâm định làm người nối nghiệp, nhưng Giao Nhi vẫn chỉ là thuộc hạ. Hôm nay ở chung, Giao Nhi đối với phu quân cảm tình là thật, sao có thể coi như không có. Ngươi, quả khách khí. Trần Ninh cười cười, nhưng sau đó cảm thấy có chút không thích hợp. Suy cho cùng, tiểu hòa thượng còn đang ở đây, thật không hay khi nói về cảm xúc của người vừa mới mất đi sư phụ. Trần Ninh không khỏi hướng về phía tiểu hòa thượng nhìn xem. Văn Nhân Trọng đã chết, nhưng kỳ lạ thay, trong không gian hư không có những điểm quang mang nhàn nhạt đang phiêu tán. Tiểu hòa thượng này nhắm chặt hai mắt, những điểm sáng kia phối hợp tỏa ra hướng về phía thân thể của tiểu hòa thượng. Thấy Trần Ninh tỏ vẻ nghi hoặc, Nạp Lan Giao tiến lại gần nói, phu quân có biết lão hòa thượng kia vì sao lại để hắn đến đây không? Ngươi nói đi. Bởi vì tiểu hòa thượng này là Phật tử trời sinh, được chư Phật bảo vệ. Nói ngắn gọn, bất kỳ ai, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể thương tổn đến hắn. Lại có loại thể chất đặc biệt như vậy sao? Trần Ninh cảm thấy có chút mơ hồ. Nếu đúng như vậy, thì người tên Thạch Phá Thiên phía trước căn bản không thể tổn thương được tiểu hòa thượng. Thảo nào, Hoài lão quái sử dụng thủ đoạn đánh tắp sinh cơ cũng không có tác dụng với hắn, đúng vậy. Khi Giao Nhi vừa biết điều này cũng rất ngạc nhiên. Vậy thì lão hòa thượng dẫn hắn đến tìm ngươi có liên quan gì không? Trần Ninh vẫn có chút nghi hoặc. Thân phận Phật tử còn có một điểm rất mạnh mẽ, đó là có thể hấp thu Phật pháp tu vi của các cao tăng trong suốt cuộc đời. Khi đã hấp thu, người bị hấp thu sẽ chết đi, cho nên ngươi ý nói là lão hòa thượng kia đã dùng mạng sống của mình để tạo ra cơ duyên cho hắn. Nạp Lan Giao chớp đôi mắt đẹp, nói, đúng vậy, chúng ta đều bị hắn lừa. Hắn không phải đến để trả thù, mà là mượn cớ trả thù để thoát ly Thiên Quang Tự, từ đó ban tặng cho tiểu hòa thượng một cơ duyên, cũng có thể coi là dụng tâm lương khổ. Nếu thật sự là như vậy, thì tại sao Thiên Quang Tự không phái một số cao tăng đến để vận chuyển Phật pháp tu vi cho tiểu hòa thượng? Trần Ninh lại hỏi. Đó là vì Thiên Quang Tự không nỡ để mất bảo bối này. Cả vùng Hạo Thổ, Phật đạo tự miếu vô số, chỉ riêng Tinh Vân Đại Lục đã có rất nhiều tồn tại có thể chống lại Thiên Quang Tự. Thiên Quang Tự có Phật tử chi thân tại, liền là chính thống, lợi ích vô số kể. Nếu để cho cao tăng vận chuyển tu vi vì hắn, một ngày tiểu hòa thượng cuối cùng cũng sẽ thành Phật, thì sẽ siêu thoát hết thảy, quên đi mọi thứ. Thiên Quang Tự sẽ lại trở về như trước kia, nhưng tổn thất nhiều cao tăng, địa vị của Thiên Quang Tự sẽ bị hạ xuống ngàn trượng. Đây cũng là lý do mà tiểu hòa thượng hiện nay vẫn chưa có tu vi. Những kẻ tự tư kia chỉ dạy hắn về Phật lý mà không truyền cho hắn công pháp thần thông. Hắn sẽ thành Phật, nhưng hắn sẽ đạt đến cảnh giới nào? Hắn hỏi, tương đương với thành thần. Nạp Lan Giao bình tĩnh đáp. Nghe đến đó, Trần Ninh không khỏi ánh mắt khẽ động. Đúng là một tiềm lực to lớn, nói không chừng sẽ là một tương lai đầy hứa hẹn. Phụ quân, ngươi có muốn tiểu hòa thượng này không? Nàng hỏi. Ta, hắn có chút khó hiểu. Đúng vậy, tiểu hòa thượng trời sinh là Phật tử, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Nếu phu quân muốn, Giao Nhi sẽ trói hắn lại. Không được, mà lại hắn không phải có thể miễn dịch hết thảy thủ đoạn sao? Hắn lo lắng, tiểu hòa thượng ra đời chưa sâu, Giao Nhi chỉ cần lừa gạt hắn vài câu, nhất định có thể khiến hắn vì phu quân mà phục vụ. Sư phụ hắn bí mật toàn bộ sẽ do Giao Nhi điểm phá. Lúc này, lời ta nói, hắn nhất định sẽ tin. Thôi đừng, ta không muốn làm khó. Tương lai như thế nào, vẫn phải xem tâm ý của hắn. Phu quân đúng là một người lương thiện. Nạp Lan Giao đôi mắt đẹp ẩn chứa tình cảm. Nói, Giao Nhi quả nhiên không nhìn lầm người. Nàng nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng đang tĩnh tọa, nói tiếp, xem ra hắn sẽ không tỉnh lại ngay, chi bằng chúng ta vào trước chờ đợi, cũng tốt, một lần nữa trở về bên trong phủ. Trần Ninh nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để hỏi về những vấn đề quan trọng. Tổ sư của ta trên Hạo Thổ đã tạo dựng thế lực, gọi là gì? Chỉ Xích Thiên Nhai. Nạp Lan Giao khẽ run rẩy lông mi, đáp, Chỉ Xích Thiên Nhai. Trần Ninh lẩm bẩm, không khỏi khen, nghe như rất gần, nhưng cũng lại xa tít chân trời, thật là một cái tên hay. Nạp Lan Giao mang vẻ mặt tươi cười, nói, đúng vậy, lão nhân gia lấy cái tên này. Hắn từng nói rằng, hắn đến từ một phương tiểu thế giới đó bây giờ đối với hắn mà nói, có thể giống như ước mơ, nhưng không thể đạt được. Trần Ninh hiểu rằng vị trưởng môn đời thứ nhất nhất định đã lưu lại luyến tiếc đối với cửu châu giới. Vậy hiện tại, những thành viên của Chỉ Xích Thiên Nhai đang ở đâu? Tại sao họ không tập hợp lại cùng nhau? Trần Ninh nhìn Nạp Lan Giao mà hỏi, bọn họ không có tâm tư mềm mại như Giao Nhi, đều là những quái nhân, lẫn nhau không hợp, khôi thủ lão nhân gia không biết tung tích, tự nhiên cũng tản mát đi. Nạp Lan Giao nói, trong giọng điệu không có chút nào thổn thức, rất bình thản, đến mức khôi thủ, nàng đang nhắc đến trưởng môn đời thứ nhất. Vậy chúng ta có lẽ có thể triệu tập họ lại. Trong số bọn họ, có thể có người biết tung tích của tổ sư ta. Trần Ninh cảm thấy, với thế lực này, do đời thứ nhất trưởng môn một tay sáng tạo, người có khả năng biết rõ hành tung của hắn nhất định là Chỉ Xích Thiên Nhai. Nghe đến lời này, Nạp Lan Giao sắc mặt biến đổi, có chút đặc sắc, ôn nhu hỏi, phủ quân, ngươi thật sự muốn triệu tập bọn họ sao? Trần Ninh cũng ý thức được Nạp Lan Giao đang nhắc nhở, không khỏi hỏi, những người này không phải đều là thủ hạ của ta tổ sư sao? Đúng vậy, về mặt nghiêm túc mà nói, chúng ta đều là thuộc hạ của ngươi, bởi vì khôi thủ đã nói rằng, khi tìm đến ngươi, ngươi sẽ tự động trở thành đời thứ nhất của khôi thủ. Vậy sao? Trần Ninh vẫn còn khó hiểu, nhưng bọn họ chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh từ đời thứ nhất khôi thủ, chưa chắc sẽ nghe theo phu quân. Nạp Lan Giao thản nhiên nói, Trần Ninh lập tức cảm thấy có chút mờ mịt, hỏi, khôi thủ cũng chính là tổ sư của ta đã gọi các ngươi đến tìm ta, vậy chẳng phải ít nhất cũng có chút tình cảm sao? Ta chỉ nghĩ rằng, bọn họ sẽ nghe ngóng tổ sư hành tung. Phu quân, ngươi có điều không biết, khôi thủ đã truyền cho chúng ta tin tức cuối cùng là ngươi biết rõ phương pháp thành thần, cho nên bọn họ mới chủ động đến tìm ngươi. Phương pháp thành thần? Trần Minh không khỏi nuốt nước bọt, bỗng dưng cảm thấy bị hố. Vậy có nghĩa là tổ sư nói ta biết rõ phương pháp thành thần, bọn họ sẽ đến tìm ta. Nếu như ta không biết, liệu bọn họ có thể sẽ động thủ với ta không? Hắn thử thăm dò. Quả nhiên, Nạp Lan Giao gật đầu với vẻ mặt thành thật. Bọn họ đều là quái nhân, có thể làm ra bất cứ việc gì. Nếu phu quân không cho bọn họ điều gì mong muốn, bọn họ có lẽ sẽ như thế nào? Hắn hỏi, sẽ dùng đủ các loại thủ đoạn để tấn công. Nghe đến đó, Trần Ninh không khỏi cảm thấy đau đầu. Chờ đã, cuộc diện này sao lại giống như khi vừa đến cửu châu giới vậy? Chỉ bất quá, Tầm Long Môn thời điểm này là bí bảo làm dẫn, nội ứng nhóm đều nhìn chằm chằm, mà lúc này chính là một phương pháp cầu thí thành thần. So với Tầm Long Môn thời điểm trước thậm chí còn hung hiểm hơn. Những nội ứng này lẫn nhau không biết rõ thân phận của nhau, đều rất cẩn thận, nhưng lúc này chuyện này lại trực tiếp phơi bày ra. Ai có thể chịu đựng được đây? Có lẽ đời thứ nhất thực sự là lão Khanh đã nhận lừa gạt. Trần Ninh bỗng nhiên rất muốn thu hồi quyết định trước đó. Đời thứ nhất trưởng môn không phải để lại cho hắn một món lễ lớn, mà là một cái phiền toái lớn. Những người đó có mệnh không, có bao nhiêu? Trần Ninh khẽ hỏi. Lúc này hắn gần nắm giữ càng nhiều tin tức càng tốt. Người của Chỉ Xích Thiên Nhai lại không nhiều, tính cả Giao Nhi chỉ có 8 người. Nạp Lan Giao thành thật trả lời. Trần Ninh nhẹ gật đầu, vậy cũng còn tốt, may mắn chỉ có 7 người đến truy sát hắn. Nếu như bọn họ đông đảo và mạnh mẽ, có lẽ hắn sẽ không còn đường mà trốn. Đột nhiên, Trần Ninh nhớ ra điều gì đó, nhìn vào đôi mắt to ngây thơ của Nạp Lan Giao, nói, ngươi đến tìm ta, hẳn là vì cái phương pháp thành thần đó. Phu quân, Nhân gia không muốn lừa dối ngươi, nhưng ta và bọn họ không giống nhau. Ta thật sự yêu thích phu quân, chỉ cần phu quân nói cho ta biết phương pháp thành thần, Giao Nhi đảm bảo sẽ không tổn thương phu quân một sợi tóc. Hoa Nhi, Hộ Giá, Chân Ninh không khỏi từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, hướng về phía Hoa La mà thối lui. Hoa La giống như một lão nông, chăm chú tưới nước cho một chậu linh thực trong gian phòng. Sau khi nhận được sức mạnh bị dẫn độ, bên trong cơ thể nàng đã có một nguồn lực thần bí sinh sôi không ngừng. Dường như chính sự biến đổi này đã khiến Hoa La không còn giống như trước đây, mà trở nên như một đứa trẻ, đối với mọi vật đều rất hiếu kỳ. Khi Trần Ninh gọi nàng, nàng lập tức ném ấm nước lên trời. Khi ấm nước rơi xuống, nó biến đổi hình dạng, huyễn diệt huyền kim lại một lần nữa hợp lại thành một cái đại chùy. Hoa La đứng chắn trước Trần Ninh, cầm đại chùy trong tay và nhìn chằm chằm vào hắn. Trần Ninh thực sự cảm thấy vui mừng. Trong thế giới lạnh lẽo tràn đầy sự giả dối này, chỉ có Hoa Nhi là toàn tâm toàn ý với hắn, không hề dao động. Hắn từ sau lưng Hoa La thò đầu ra, nói, vậy nên, mục đích của ngươi với màn trình diễn vừa rồi chính là để thu hút ta đến đây. Khôi thủ chỉ nói phu quân ngươi đã biến hóa cảnh giới âm luật, lại đến Tinh Vân Đại Lục này. Giao Nhi chỉ muốn thử nghiệm phương pháp này, không ngờ lại thật sự tìm thấy phu quân. Nghe vậy, Trần Ninh không khỏi nhíu mày. Đời thứ nhất vẫn biết hắn đã đến Tinh Vân Đại Lục, nếu vậy tại sao lão không tự thân đến tìm hắn? Có lẽ lúc này đời thứ nhất đang bị mắc kẹt trong khó khăn, hoặc không thể tự mình rút lui, nên mới để thuộc hạ đến tìm hắn, coi hắn như đời sau của khôi thủ. Như theo lời Nạp Lan Giao, những người ở Chỉ Xích Thiên Nhai đều là quái nhân, kiêu ngạo khó thuần, hắn và bọn họ không quen biết gì, họ chắc chắn sẽ không chủ động đến tìm hắn, cho nên đời thứ nhất mới bắt chước làm theo, chế ra cái gọi là phương pháp thành thần, có thể là để những người này bảo vệ hắn. Nhưng có lẽ việc này cũng quá khó khăn, một thành viên như vậy còn không bằng tự mình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thật là thảm. Hắn lại đến lúc diễn kỹ năng, Trần Minh khẽ nhíu mắt, hỏi, nếu ta nói cho ngươi phương pháp thành thần, ngươi có thể bảo vệ ta không? Hoặc là nói, trong bọn họ, ngươi có phải là người mạnh nhất không? Nàng chỉ là một cô gái bình thường, chỉ biết chút âm luật tiểu đạo, tự nhiên không thể sánh bằng những quái nhân tàn bạo đó. Nhưng Nạp Lan Giao đôi mắt đẹp tỏa sáng, chỉ cần phu quân nói cho Giao Nhi phương pháp thành thần, Giao Nhi có thể hủy đi thần hồn của phu quân. Như vậy bọn họ cũng sẽ không thể biết được phương pháp thành thần từ phu quân. Hủy đi thần hồn của ta? Hắn ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, nếu hủy đi thần hồn, phu quân mặc dù sẽ trở thành kẻ ngu dại, nhưng ít nhất sẽ bảo toàn được mạng sống. Giao Nhi sẽ chăm sóc phu quân suốt đời, lời nói ôn nhu, nhưng nội dung lại vô cùng tàn nhẫn. Hắn không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Lần này, hắn hoàn toàn hiểu rõ, nàng có lẽ cũng không khác gì những quái nhân mà nàng đã nhắc đến. Nàng có thể nói là sa hạt mỹ nhân. Trần Minh không khỏi nở nụ cười, dường như lại là một cái địa ngục bắt đầu. Sau một lúc lâu, hắn cất cao giọng nói, truyền ta khẩu dụ, triệu tập tất cả người của Chỉ Xích Thiên Nhai đến đây. Ta cần phải biết về bọn họ. Cùng với Nạp Lan Giao ở đây, nàng đã làm cho hắn chịu không ít áp lực. Hắn bị những thành viên khác khắp nơi truy sát. Thay vì chờ đợi, tốt hơn hết là chủ động triệu tập tất cả mọi người, biết đâu sẽ có đường thoát. Hiển nhiên, Nạp Lan Giao cũng bất ngờ. Nàng không ngờ rằng Trần Ninh lại có loại phách lực này. Phu quân thực sự là dũng cảm lắm. Nạp Lan Giao với đôi mắt đẹp lưu chuyển ánh nhìn, nói, mặc dù cảm thấy quyết định của ngươi có chút ngu xuẩn, nhưng mà phu quân là tân đời thứ nhất khôi thủ, Giao Nhi sẽ nghe theo phân phó. Đúng, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Trần Ninh nhìn Nạp Lan Giao, hỏi, các ngươi vì sao lại tin tưởng một kẻ hạ giới như ta? Biết rõ phương pháp thành thần, câu hỏi này rất quan trọng. Nạp Lan Giao nghe vậy cười nhẹ một tiếng, nói, bởi vì đời thứ nhất khôi thủ đã nói với bọn ta rằng, phu quân, ngươi biết rõ vì sao hắn nói như vậy mà các ngươi lại tin. Trần Ninh tiếp tục hỏi, đó là vì đời thứ nhất khôi thủ đã là liệt thần cảnh, một tôn thần minh, lời nói của hắn há có thể không tin tưởng được. Vừa nghe lời này, đạp vào thần cảnh, ý nghĩa là nắm giữ pháp tắc, trường sinh bất lão, có thể nói đây là cảnh giới võ đạo tối cao, là ước mơ tha thiết của vô số người tu luyện. Nhưng để đạt được bước này lại vô cùng gian nan. Trong con đường tu luyện, từ thối thể, nhân vũ, linh vũ, địa vũ, tôn vũ đến thiên vũ đều có cửu trọng. Viên mãn ở mỗi tầng sẽ tiến lên thánh nhân. Vị liệt cường giả hàng ngũ, trên thánh nhân còn có đại thánh, thánh vương, thánh hoàng và thánh tôn. Đến cảnh giới thánh tôn mới có thể có tư cách ngưng tụ thần cách, bước vào thần cảnh. Con đường tu luyện dài, rằng giặc này có thể nói là ngàn khó vạn hiểm. Các đại tộc trưởng thần tộc đều đã ở trong cảnh giới thánh tôn. Bọn họ cũng là những tồn tại, ngạo thị hạo thổ. Trên Ninh suy cho cùng mới đến hạo thổ không lâu, tuy không thể cảm nhận sâu sắc như vậy về sự gian nan của việc trở thành thần, nhưng hắn cũng biết rõ rằng điều này không phải chuyện dễ dàng. Nếu không, các tộc trưởng thần tộc đều đã trở thành thần. Theo lời Sở Hiên Viên, cả Hắc Ám thần tộc cũng chỉ có một tôn thần minh là Hắc Ám Chi Thần. Do đó, khi Nạp Lan Giao nói rằng đời thứ nhất đã trở thành thần, Trần Minh mới chấn động như vậy. Sau khi hỏi về vấn đề này, liền có một khoảng thời gian rất dài trầm mặc. Nạp Lan Giao không biết đã dùng thủ đoạn gì để truyền tin. Trần Ninh thì an tâm ở trong phòng tại thành chủ phủ, tu luyện bí pháp của chính mình. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc bỏ chạy. Có thể thực lực của Nạp Lan Giao hiện tại còn có chút thâm sâu khó lường. Giả sử hắn có thể thành công trốn thoát, thì những người khác ở Chỉ Xích Thiên Nhai cũng sẽ toàn lực truy sát hắn. Trốn tránh không phải là biện pháp. Trong bóng tối, chỉ có thể tìm thấy một tia hy vọng. Khi đối mặt với hắn, hắn vẫn cảm thấy rằng đời thứ nhất trưởng môn không thể chỉ là một con ác thú để hắn làm mồi nhử. Chắc chắn tổ sư có mưu kế gì khác, chỉ là hiện tại vẫn chưa rõ ràng thôi. Mặt khác, hắn cũng thực sự muốn gặp những quái nhân mà Nạp Lan Giao đã nhắc đến. Sau một hồi lâu, tiểu hòa thượng cuối cùng cũng tỉnh lại. Do hắn không có tu vi nên việc chịu đựng cơn đói là rất khó khăn. Bụng hắn ùng ục kêu vang không ngừng. Trần Ninh bèn đưa cho hắn một chén cháo, đa tạ thí chủ. Tiểu hòa thượng muốn đứng dậy hành lễ, nhưng khó khăn lắm mới đứng dậy được. Trần Ninh mỉm cười nói, ngươi cứ ăn trước đi. Sau một lúc, khi chén cháo đã vào bụng, tiểu hòa thượng đã khôi phục lại. Hắn nhìn Trần Minh, kinh ngạc mở miệng, tiểu tăng nghe sư phụ để lại cho ta. Ồ, hắn đã nói gì? Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, nói, sư phụ nói rằng trong đời này, ngài chưa từng làm qua lục căn thanh tịnh, một mực bị áp chế trong dòng dõi và bản thân. Dòng dõi làm ác, ngài khó tránh khỏi tội lỗi, vì vậy không cho phép truyền thụ cho ta võ thần thông, và ngài cũng không thể vi phạm điều đó. Sư phụ còn nói, chỉ đến khi nữ thí chủ giết dòng dõi của ngài, ngài mới nghĩ thông suốt và thật sự buông bỏ mọi thứ. Tiểu hòa thượng nói đến đây, lệ rơi đầy mặt. Người muốn tìm nàng báo thù sao? Trần Ninh mở miệng hỏi. Thực ra trong lòng hắn vẫn có một chút mong đợi. Tiểu hòa thượng lắc đầu đáp, tiểu tăng sẽ không trả thù. Thế này sao? Trần Minh hơi có chút thất vọng lại hỏi, vậy tiếp theo ngươi muốn trở về chùa hay là đi nơi khác? Tiểu tăng cũng không biết. Vậy ngươi không bằng trước tiên ở lại chỗ này chờ, có gì nghĩ thông suốt rồi hãy nói. Trần Ninh không cần phải lo lắng cho an nguy của tiểu hòa thượng, bởi chính hắn có thể đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Hơn nữa, tiểu hòa thượng có một thân thể đặc biệt, được chư Phật phù hộ, cũng không cần phải quá phách lối, cũng tốt. Hai ngày sau, bên ngoài Cẩm Sắc Thành, trên bình nguyên, hai thân ảnh chạy nhanh đến, khí tức chói lọi, người sống chớ có tiến lại gần. Sau lưng bọn họ, còn có lục đạo thân mang khí tức cường đại, đồng thời lướt gấp mà tới. Có một nhóm 8 người, tốc độ cực nhanh, tại phía trước là hai người có tu vi thánh nhân hậu kỳ, còn lại 6 người đều sở hữu tu vi thánh nhân trung kỳ. Cái này là Tham Lang thành chủ sao? Một người nheo mắt lại, nhận ra trong hai người dẫn đầu có một thân ảnh. Tham Lang thành không phải thuộc Thương Huyền vực sao? Vì sao lại xuất hiện tại Bàn Thạch vực? Không rõ. Nhưng nhìn khí thế hùng hổ của bọn họ, kẻ đến không thiện đâu. Người kia trông cũng giống như là nhân vật cấp thành chủ của Thương Huyền vực. Đó là Từ Bi Phong, thành chủ Liệt Phong. Một tay nắm giữ đại thần thông phong Ngâm Thiên Trung, ngạo thị các cường giả Thương Huyền vực. Có người không khỏi cảm thán, kỳ quái, hai vị này đều là nhân vật lĩnh quân trong hàng ngũ cường giả Thương Huyền vực, tại sao đột nhiên lại đến Bản Thạch vực của ta? Có lẽ là để trả thù. Ta nghe nói Từ Bi Phong vừa mới mất con trai, chẳng lẽ đó là Tử Dần, người được xưng là thiên kiêu thứ nhất của Thương Huyền vực? Thật là đáng tiếc. Ta nhớ rõ hắn là trời sinh thánh nhân thể, đạt đến cảnh giới thánh nhân, có thể nói là nước chảy thành sông, không tốn sức chút nào. Chưa đầy chốc, 8 người liền tiến vào Cẩm Sắt thành, trực tiếp hướng về phía thành chủ phủ. Không lâu sau, bọn họ đã đến trước thành chủ phủ. Có cần mạnh mẽ xông vào không? Tham Lang thành chủ nhìn Từ Bi Phong bên cạnh, hỏi, thả rằng thông báo trước. Vị Cẩm Sắt thành chủ này không phải dễ sống chung. Nếu có thể không xảy ra xung đột với nàng, đó tất nhiên là kết quả tốt nhất. Từ Bi Phong thấp giọng nói. Ngay sau đó, một cường giả của Liệt Phong thành cao giọng quát, Thương Huyền vực, Liệt Phong thành, cùng Tham Lang thành đến đây để xử lý ân oán cá nhân. Xin Cẩm Sắt thành chủ dàn xếp. Giao Trần Minh ra. Âm thanh vừa dứt, bốn nữ tử bạch y liền phi thân ra. Cẩm Sắt thành chủ phủ không phải là nơi các ngươi có thể ồn ào. Nhìn thấy bọn họ chỉ là những nữ tử có tu vi thánh nhân sơ kỳ, cường giả của Liệt Phong thành định tranh chấp, nhưng lại bị Từ Bi Phong xua tay ngăn lại. Đón lấy, Từ Bi Phong chắp tay nói, chúng ta đến đây chỉ vì Trần Minh, không phải muốn làm địch với Cẩm Sắt thành chủ. Nếu có điều thất lễ, mong ngươi rộng lòng tha thứ đối với những kẻ đã tru sát chúng ta sau này. Từ Mỗ sẽ tự mình cùng Cẩm Sắt thành chủ bồi lễ. Trần công tử đã được nhà ta tuyển chọn làm vị hôn phu. Nếu các ngươi không muốn đối đầu với nhà ta, thì tốt nhất nên mời trở về đi. Đây có phải là quyết định của ngươi? Thành chủ, Từ Bi Phong hỏi, ánh mắt u ám, bề ngoài thô kệch. Tham Lang thành chủ không nhịn được lên tiếng. Từ huynh, cần gì phải nói nhiều như vậy? Cẩm Sắt thành chủ chỉ là nhúng tay vào việc này, mà ta sẽ ngăn chặn. Từ huynh cứ việc xuất thủ đối phó với Trần Minh. Từ Bi Phong do dự, không nói gì. Hắn không hoàn toàn tin tưởng có thể giết được Trần Minh, bởi lẽ tiểu tử này trước đây đã từng tiêu diệt Hàn Thiên Nhận, một người có thực lực đứng đầu trong Thương Huyền vực. Từ Bi Phong tự nhận, nếu so với Hàn Thiên Nhận, hắn cũng có tỷ lệ thua cao hơn. Dẫu vậy, hôm nay hắn cũng đã chuẩn bị, cho dù Cẩm Sắt thành chủ có nhúng tay vào, hắn vẫn quyết tâm đánh giết Trần Minh để báo thù cho con mình. Lúc này, động tĩnh từ thành chủ phủ đã thu hút rất nhiều người vây xem. Dù sao, cảnh tượng như vậy không phải thường thấy. Cuối cùng, trong bầu không khí căng thẳng, Trần Minh cùng Nạp Lan Giao đã xuất hiện. Nạp Lan Giao đôi mắt đẹp quét qua đám người chưa phủ, cười yếu ớt nói, chư vị đến Cẩm Sắt thành của ta, không phải vì nghe khúc hôn đúc tinh thần, sao lại chỉ lo đánh giết? Oan gia nên giải không nên kết, không bằng để tiểu nữ tử này giúp các vị giải cái ân oán này. Cẩm Sắt thành chủ muốn hóa giải như thế nào? Từ Bi Phong hỏi. Nạp Lan Giao mỉm cười đáp. Khi Nạp Lan Giao nói ra lời này, liền không khoan nhượng. Từ Bi Phong cũng hiểu rằng hôm nay chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Động thủ đi, ngươi hãy kiềm chế Cẩm Sắt thành chủ, chúng ta sẽ vây bắt Trần Ninh. Từ Bi Phong thì thầm một câu. Lực lượng thánh nhân từ thân thể hắn khuấy động ra, Tham Lang thành chủ không nói hai lời cũng giơ lên một cái chiến chùy. Huyết sắc thánh nhân lực lượng bay lên, phía sau hai người, sáu cường giả thánh nhân trung kỳ cũng đều lấy ra pháp bảo binh khí, chuẩn bị cho trận chiến. Trần Minh cũng cảm thấy đôi mắt sáng lên, chiến ý dâng trào. Nhưng ngay lúc đó, một cổ bá đạo uy thế từ xa tiến tới. Tùy Thanh Sơn hộ chủ tới chậm, tội đáng chết vạn lần. Một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, những người vây quanh đều không nhận ra người này, chỉ có thể thấy rằng hắn không phải người của Bàn Thạch vực. Ngược lại, Nạp Lan Giao nhìn về phía Trần Minh, yếu ớt nói, ai, nhìn đến hôm nay không cần Giao Nhi xuất thủ. Vừa dứt lời, người tự xưng là Tỳ Thanh Sơn, một trung niên nam nhân, liền đửa quỳ trước mặt Trần Minh. Tân khôi thủ giá lâm, thuộc hạ không tìm được tung tích ngài ngay từ đầu, mong khôi thủ trách phạt. Trần Minh quan sát người trước mắt, hắn mặc một bộ lục bào, khí tức trầm ổn, nghĩ đến đây chính là người của Chỉ Xích Hiên Nhai. Nhưng điều khiến Trần Minh kỳ quái là người này không giống như tưởng tượng về một kẻ kiêu ngạo, mà lại hướng hắn làm lễ lớn như vậy. Thật ngoài dự đoán, mới đứng dậy, Trần Ninh nhàn nhạt nói. Tùy Thanh Sơn mới có thể đứng dậy. Lúc này, Tham Lang thành chủ quát lạnh, đây lại mời đến một người trợ giúp sao? Hôm nay, cho dù ngươi mời ai đến cũng vô dụng, ngươi nhất định phải chết. Tùy Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng, ôm quyền nói, khôi thủ, những kẻ này quá ồn ào, chờ ta giết xong bọn chúng, ta sẽ đến mời khôi thủ trị tội. Nói xong, hắn từng bước tiến về phía Tham Lang thành chủ. Ngươi tìm chết! Tham Lang thành chủ tức giận. Một cường giả khác từ Tham Lang thành liền rút đao, bổ ra một nhát. Nhưng khi đao cương vừa chạm đến Tỷ Thanh Sơn, thân ảnh hắn bỗng nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đứng trước mặt người cầm đao kia, một chỉ xuyên thủng mi tâm của hắn. Hắn chết ngay lập tức. Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt. Một cường giả thánh nhân trung kỳ đã bị chém giết. Cảnh tượng này đã khiến cho những người xung quanh phải rùng mình. Từ Bi Phong ánh mắt chấn động, cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng. Người này tuyệt đối không phải là bình thường. Giết một cường giả thánh nhân trung kỳ không khó, nhưng nhanh chóng như vậy thì ngay cả hắn, Từ Bi Phong, cũng không thể làm được. Người đến cùng vì sao muốn trợ giúp Trần Minh? Lúc này, Tham Lang thành chủ cũng hoảng sợ, mở miệng hỏi, sao có thể thẳng hô khôi thủ tên họ? Tùy Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, thân ảnh lại một lần nữa, biến mất. Tham Lang thành chủ lập tức rụt con ngươi lại, vội vàng thôi, động thánh nhân lực lượng hộ thân. Sau một khắc, Tùy Thanh Sơn chỉ tay một cái, Tham Lang thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm chiến chùy quấn lấy huyết sắc quang mang, hướng đối phương đập tới. Nhưng một ngón tay kia tựa như sắc bén nhất binh khí, bẻ gãy nghiền nát chiến chùy, phá vỡ hộ thân thành nhân lực lượng, xuyên thủng trái tim Tham Lang thành chủ. Tham Lang thành chủ đến lúc chết vẫn trừng mắt, tràn ngập sự không cam lòng cùng kinh hãi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bị giết chết. Đám người vây xem không khỏi hãi nhiên, cái người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại khủng bố như vậy? Nghe hắn nói, hắn gọi là Tỷ Thanh Sơn, ta chưa từng nghe thấy nhân vật này trên đại lục. Trần Minh chứng kiến cảnh này, trong lòng cũng hơi nhúc nhích. Tùy Thanh Sơn cường hãn như vậy, nhìn Nạp Lan Giao mà nói, nàng thật sự chưa chắc là người mạnh nhất trong Chỉ Xích Thiên Nhai. Còn Từ Bi Phong cùng mấy người khác đều run sợ trong lòng. Các hạ, chúng ta mấy người sẽ rời đi. Từ Bi Phong nhận thấy tình thế không ổn, không còn nghĩ nhiều. Hắn mặc dù muốn báo thù cho con trai, nhưng lúc này kiên trì cũng chỉ là tự chuốc lấy cái chết. Trong lúc đó, từ xa bất ngờ một đạo lưu quang lướt đến, chặn đường lui của Từ Bi Phong cùng mấy người. Người đến mặc một bộ bạch y mộc mạc, không nhiễm trần thế, dáng vẻ thư sinh rất tuấn mỹ. Theo sau hắn còn có gần 100 người tùy tùng thị nữ, những người này đều chỉ là phàm nhân. Thấy vậy, Từ Bi Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người có thể chống đỡ đường lui cho bạch y nam tử lại là một người khó hiểu. Đầu tiên là Cẩm Sát thành chủ, rồi đến Lục Bào trung niên. Giờ đây ngay cả bạch y nam tử này cũng khiến hắn không thể thấu rõ tu vi. Từ Bi Phong chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng. Các hạ, ngươi là ai? Từ Bi Phong thấp giọng hỏi. Bạch y nam tử đối diện không đáp ngay, mà ánh mắt hắn vượt qua Từ Bi Phong và mấy người khác, rơi trên người Trần Minh. Sau đó hắn khẽ cười, hắn còn đẹp hơn ta một chút. Khôi thủ không nói sai, người tên khôi thủ này quả thật là một mỹ nam tử. Nghe đến danh xưng này, Từ Bi Phong bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhận ra đây lại là thủ hạ của Trần Minh. Không phải nói Trần Minh chỉ là người còn sót lại từ U Đô quỷ mộ sao? Vì sao hắn lại có những thủ hạ thần bí như vậy? Một người trước đây cường đại hung hãn, còn người này dù không thể nhìn ra sâu cạn, nhưng theo Từ Bi Phong dự đoán cũng không phải lương thiện. Tỷ lão ca cũng đến rồi, chúng ta thật đã lâu không gặp. Bạch y nam tử nhìn về phía Tỷ Thanh Sơn, nhàn nhạt mở miệng. Tùy Thanh Sơn đối diện với Trần Minh có chút cung kính, nhưng lúc này lại có vẻ khác thường. Hắn mặt không chút thay đổi nói, ngươi đã đến, vậy những người này giao cho ngươi. Đa tạ Tùy lão ca đã tặng cho tiểu đệ. Đây là lần đầu tiên gặp khôi thủ, không đưa ra chút lễ gặp mặt thì không thỏa đáng. Mấy cái đầu người này cũng là thích hợp, bị hai người không coi giá gì. Sắc mặt Từ Bi Phong lập tức trở nên khó coi, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Huống chi lúc này, hai người kia chỉ vài câu đã quyết định sinh tử, thậm chí càng giống như đang thảo luận về vật phẩm. Từ Bi Phong chưa bao giờ nhận được cái loại nhục nhã này. Ngươi khăng khăng chặn đường thì chúng ta sẽ mạnh mẽ xông tới. Từ Bi Phong thì thầm, 5 vị thánh nhân trung kỳ cường giả còn lại cũng đồng loạt dâng lên mãnh liệt thánh nhân lực lượng. Giết! Từ Bi Phong quát lớn, đám người lập tức xông về phía bạch y nam tử cản đường. Bạch y nam tử chỉ cười nhạt, trong tay bay lượn một chuôi chiết phiến, hàng ngàn vạn đạo kình khí bắn ra như tên bắn, rầm rầm. 5 vị thánh niên trung kỳ cường giả không có sức chống cự, lần lượt bị kình khí xuyên thấu mất mạng. Chỉ còn Từ Bi Phong vẫn đứng vững, màu xanh cổ trung nương tụ lại, những kình khí rơi trên cổ trung phát ra những tiếng đinh đinh đinh đinh. Đại thần thông phòng ngâm thiên trung có ý nghĩa, Bạch y nam tử khẽ cười. Ngươi có thể tu thành bước này, không dễ. Chắc chắn đây chính là át chủ bài lớn nhất của ngươi. Từ Bi Phong khuôn mặt gần như vạn vẹo, đem phong ngâm thiên trùng thổi động đến cực hạn, màu xanh cường phong điên cuồng xoáy chuyển. Không sai, đây chính là sát chiêu lớn nhất mà hắn chuẩn bị hôm nay. Đương đương đương, tiếng chuông vang lên 9 tiếng, kinh thế hãi tục. Trần Bình hơi liếc mắt, nhớ lại lúc Từ Dần làm đến cực hạn, chỉ dẫn động 6 tiếng chuông vang, cũng đã là cường đại. Như chính mình không nói trước rằng, đã trồng xuống âm lôi, trong tình huống không sử dụng những đạo ác chủ bài kia, thật sự khó mà nói, ai thắng ai thua. Mà Từ Bi Phong, lúc này lại dẫn động 9 tiếng chuông vang, càng thêm khủng bố. Có lẽ, hôm nay Từ Bi Phong có thể thăm dò được Bạch Y Nam Tử sâu cạn. Trần Minh âm thầm suy nghĩ, Từ Bi Phong khơi dậy khủng bố tiếng chuông, âm thanh lan tỏa ra ngoài, người vây quanh sắc mặt liền biến đổi, vội vàng hướng 4 phương 8 hướng mà trốn. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, dù rằng hai người này không phải thần linh, nhưng người vây quanh cũng không hoàn toàn là phàm nhân. Thế nhưng, loại đại thần thông không nhìn mục tiêu này phóng thích, không phải là bọn họ có thể chống đỡ nổi. Chết dưới khủng bố tiếng chuông này chẳng phải số ít. Bạch y nam tử tựa hồ đã nhìn đủ, lắc đầu thở dài. Cái này, thần thông còn miễn cưỡng giống điểm bộ dạng, đáng tiếc, ngươi cảnh giới quá thấp, ngay cả 3 tầng uy lực cũng không dùng ra được. Bớt nói nhiều lời, chết đi. Từ Bi Phong cuồng nộ giống to, Bạch y nam tử thu hồi chết phiến, nâng tay phải lên, chỉ thấy từ trong tay áo bay ra một chuôi tiểu kiếm, xuyên phá tầng tầng tiếng chuông, cuối cùng đâm thẳng vào yết hầu của Từ Bi Phong. Một kiếm giết chết Từ Bi Phong. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Trần Minh cũng không nhịn được cười khổ một tiếng. Đời thứ nhất này quả thật để lại cho chính mình một đám quái vật. Tuy nhiên, nam tử mặc áo trắng này hiển nhiên không có thái độ cung kính như Tỳ Thanh Sơn đối với hắn. Hắn thẳng đi đến, hơi hơi chắp tay nói, Bạch Tử Vũ gặp quà khôi thủ. Trong khi đó, Tỳ Thanh Sơn phối hợp quét dọn chiến trường, một mặt hưởng thụ nhìn cảnh vật đầy đất tàn chi cùng vết máu, dùng phương thức mộc mạc nhất để gom chúng lại một chỗ. Hắn không để ý đến vết máu tươi trên tay, có lẽ hắn hoàn toàn trái ngược với Bạch Tử Vũ, người có bệnh thích sạch sẽ. Khi đi ngang qua Trần Minh, hắn còn xấu hổ cười và nói, khôi thủ, xin đừng chê cười ta. Không sao, Trần Minh nhàn nhạt đáp. Bạch Tử Vũ liền giải thích cho Trần Minh, Tùy lão ca bình thường thích ở bên thi thể, cái này là tiểu đam mê của hắn. Trần Minh trong lòng hơi động một chút, quả nhiên, họ đều là quái nhân. Tùy Thanh Sơn, mặc dù tỏ ra rất cung kính, nhưng Trần Minh nhìn ra được, người này có lẽ còn cao tay hơn cả Bạch Tử Vũ. Bạch Tử Vũ nhìn có vẻ bình thường, nhưng người nào lại có thể mang theo gần 100 tùy tùng và thị nữ? Quả thực cũng rất cổ quái. Nạp Lan Giao đánh giá bọn họ cũng không có gì sai. Dương lão đầu, các ngươi đã đến, thì hãy lại đây, nhìn một chút tân khôi thủ đi. Bạch Tử Vũ nói với một phương hướng nào đó, Trần Minh theo ánh mắt nhìn sang và thấy 3 đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Ở giữa là một lão già lưng còng, nhìn lên rất thành thật và bàn phận. Bên trái hắn là một người rất cường tráng, còn bên phải là một người lấm la lấm lét, dáng người nhỏ gầy. Khôi thủ, ta đến giới thiệu với ngươi một chút. Đây là Dương lão đầu, là người dễ nói chuyện nhất trong chúng ta. Bạch Tử Vũ giới thiệu, còn đây là Thiết Nhường, người to con. Và đây là Đinh Nhị Lưỡng, người nhỏ bé. Hắn tiếp tục nói, giới thiệu xong, chỉ có Dương lão đầu hướng Trần Minh xá giải một lễ và nói, tham kiến khôi thủ. Trần Minh khẽ gật đầu, nói, nghe Nạp Lan Giao nói, chỉ Xích Thiên Nhài có tổng cộng 8 thành viên. Vậy sao chỉ có các ngươi 5 người đến đây? Lúc này, tính cả Nạp Lan Giao, trong bọn họ chỉ có 6 người. Bọn khôi thủ, chúng ta đã nhận được tin từ Nạp Lan Giao, 2 người còn lại tự nhiên cũng đã thủ nên, chỉ là họ sợ rằng sẽ không đến. Bạch Tử Vũ mỉm cười tiếp tục nói, 2 người này đã từng bất kính với khôi thủ, ngày sau khôi thủ nhất định sẽ hung hăng xử trí họ. Không sai. Nạp Lan Giao lúc này cũng ôn nhu mở miệng nói, ta truyền tin, bọn họ nhất định đã nhận được. Nếu lúc này không đến, vậy thì chắc chắn sẽ không đến. Nếu đã như vậy, hãy đi theo ta vào trong phủ, ta sẽ nói cho các ngươi những điều thú vị nhất. Nghe đến lời này, tất cả mọi người hơi chấn động, ánh mắt đều sáng lên, bao gồm cả Tiết Nhiều mặt lạnh và Tỳ Thanh Sơn. người đang say mê thu dọn chiến trường. Rất nhanh, trong một phòng ở thành chủ phủ, 6 người ngồi xuống, Trần Ninh ngồi ở vị trí chính giữa, nhàn nhạt quét mắt nhìn nhóm thuộc hạ như lang như hổ. Chỉ cần nhìn gương mặt bọn họ, hắn đã có thể đưa ra một kết luận, có lẽ tất cả đều không phải là những người tốt. Trên mặt Tỷ Thanh Sơn lúc nào cũng hiện lên một nụ cười, nhưng lại rất khiếp người. Bạch Tử Vũ cũng là một kẻ chuyên nghiệp giả cười, hắn giả tạo nhưng rất thuần túy, giữa họ ngầm hiểu lẫn nhau. Còn Tiết, với gương mặt không biểu cảm, ánh mắt lại lạnh lùng hơn bao giờ hết. Hắn nhìn về phía mọi người ở đây, phảng phất như không phải là nhìn người sống, mà là nhìn xác chết. Trên thân thể, từng đạo vết sẹo giao thoa, càng nhìn càng khiến người ta giật mình. Cái tử nhỏ nhất Đinh Nghị Lưỡng, lấm la lấm lét, không có ý tốt mà cười cười. Mười phần hèn mọn, Nạp Lan Giao ngồi bên trái Trần Minh, mặc dù sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc, nhưng cũng chỉ là một xà hạt mỹ nhân. Nàng tàn nhẫn, Trần Minh đã từng thấy, trong buổi gặp mặt này, chỉ có Dương Lão Đầu là nhìn lên giống người tốt. Hắn đối với mọi người đều rất khách khí, dù không giống Tỷ Thanh Sơn khoa trương, tất cung tất kính, nhưng có thể nhìn ra Dương Lão Đầu đối với hắn cũng có ý tôn sùng. Đây là lần đầu tiên Trần Ninh gặp gỡ những thành viên của Chỉ Xích Thiên Nhai. Mặc dù mục đích của bọn họ không ai rõ ràng nói ra, nhưng Trần Ninh hiểu rõ, hắn liền mở miệng nói, các vị, lần đầu triệu tập đại gia đến đây, chỉ là muốn cùng các vị quen thuộc một phen, đồng thời cáo chi chư vị về một sự tình mà các vị quan tâm nhất. Vừa nói xong, mọi người dáng vẻ khác nhau, nhưng đều tập trung vào nội dung rất quan trọng, bằng không, bọn họ cũng sẽ không đến đây. Nạp Lan Giao ngồi ở vị trí của mình, giữ tư thế giao hòa đôi chân đẹp, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trần Ninh. Không biết tên khôi thủ này muốn làm gì trong hồ lô của hắn. Chẳng lẽ hắn nghĩ sẽ đem phương pháp thành thần thông báo cho tất cả mọi người, thông qua cách này để những kẻ này trung thành với hắn? Nếu thật sự nghĩ như vậy, thì có lẽ hắn quá ngây thơ. Bọn họ không phải là những người lương thiện, càng không thể cam tâm tình nguyện lưu lại bên cạnh Trần Minh. Phương pháp thành thần có thể chia sẻ cho mọi người, nhưng ta có điều kiện, hắn nói. Mặc dù hắn căn bản không có gì gọi là phương pháp thành thần, nhưng hiện tại chỉ có thể giả vờ tiếp tục. Khôi thủ, cho dù ngươi có điều kiện gì, chúng ta đều sẽ tuân theo. Nơi nào đến điều kiện để nói? Tùy Thanh Sơn vẫn dùng giọng điệu khoa trương của mình, những người khác cũng chỉ cười cho có, chứ trong lòng thì không cười. Trần Ninh cười nói, vậy thì tốt, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tổ sư của ta muốn các vị tìm ta chính là để nhờ giúp đỡ. Chư vị cũng biết, ta và tổ sư đều đến từ tiểu thế giới, tại nơi hạo thổ này có thể nói là chưa quen với cuộc sống, hơi không cẩn thận ta có thể rơi vào vực sâu vạn trượng. Chư vị đều có kỳ kỹ thần thông quảng đại, nếu bây giờ ta giao phương pháp thành thần cho các vị, với tâm địa của các vị, chỉ sợ sẽ không lưu lại bên cạnh ta. Hắn nhìn biểu tình của mọi người xung quanh, tiếp tục nói, cho nên ta mời các vị hộ ta chu toàn, một năm sau chờ ta đứng vững gót chân, ta tự sẽ giao phương pháp thành thần cho các vị. Ha ha, khôi thủ tính toán thật hay, chờ ngươi một năm sau tìm được chỗ dựa mới cũng có thể từ bỏ chúng ta. Không phải sao? Người nhỏ bé Đinh Nghị Lưỡng chậm rãi mở miệng, ta chỉ mới đến hạo thổ, chẳng biết tìm đâu ra núi dựa. Trần Ninh mặt không đổi sắc, đáp, khôi thủ thiên tư có thể nói là hiếm có, ngươi kinh tài tuyệt diễm như vậy, sao lại không thể tìm thấy núi dựa mới đây? Nghe những lời của Đinh Nghị Lưỡng, Trần Minh trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn tự hỏi, đời thứ nhất cuối cùng có nên nói cho bọn họ nhiều ít sự tình hay không? Điều mà Trần Minh không ngờ tới là, những người này không chỉ có tu vi lợi hại mà còn rất tinh minh. Đinh Nghị Lưỡng, người lấm la lấm lét đó, cũng là dạng người thông minh như vậy. Những người khác giữ im lặng, hiển nhiên đang chờ đợi xem Đinh Nghị Lưỡng và hắn tranh luận, bao gồm cả Tỷ Thanh Sơn, cũng không biết từ đâu lấy ra một cái tiểu cái rũa, cẩn thận tu bổ móng tay của mình. Mỗi người đều giống như hồ ly, trong lòng Trần Minh thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mở miệng nói, nếu chư vị không tin ta, vậy chuyện này tựa hồ đã lâm vào thế bí. Nếu ta trực tiếp cáo chi cho chư vị về phương pháp thành thần, các ngươi sẽ chỉ vỗ mông rời đi, vậy ta tìm ai để nói đây? Hoặc là, chư vị hãy lập ra thệ ước, đảm bảo rằng, sau khi ta cáo chi phương pháp thành thần, các ngươi sẽ trung thành với ta, bảo vệ ta chu toàn, thì ta mới yên tâm giao phương pháp cho chư vị. Vừa dứt lời, sắc mặt của đám người hơi biến đổi, họ không ngờ tân khôi thủ này lại có tài đàm phán như vậy, Trần Ninh thực chất cũng đang cược rằng bọn họ sẽ không lập ra thệ ước. Không khí trong phòng sau khi hắn nói ra những lời này hơi trở nên ngưng trệ. Cuối cùng, Tùy Thanh Sơn lên tiếng hòa giải. Tốt, người nhỏ bé, vì sao lại chất vấn Khôi Thủ? Khôi Thủ há lại gạt chúng ta, chỉ là một năm thực sự có chút lâu. Bạch Tử Vũ cũng cười nói, chúng ta mấy người đều không thích bị khuôn sáo trói buộc, nếu không, chúng ta cũng sẽ không gia nhập Chỉ Xích Thiên Nhài. Nguyên tắc của chúng ta luôn là tới lui tự do. Gặp được bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau để lập thệ ước, Trần Minh không khỏi vui mừng trong lòng. Hắn thấy rằng bọn họ rõ ràng khát vọng sức mạnh, nhưng điều quan tâm nhất vẫn là tự do và quyền chủ động. Đinh Nhị Lưỡng nhìn về phía Trần Minh, cười nhạt nói, Khôi Thủ, nói thật ra, hiện tại ngươi đang cầu xin chúng ta. Ngươi nhìn lại mình đi, chỉ mới đến Hào Thổ một thời gian ngắn mà đã chọc phải nhiều cửu gia như vậy. Sau này còn không biết sẽ có kẻ thù nào nữa đâu. Thêm nữa, nếu chúng ta thật sự ra tay, Khôi Thủ cũng chưa chắc đã có thể chống đỡ được. Bỉ nhân bất tài, chỉ nắm giữ chút sư hồn chi thuật mà thôi. Đinh Nhị Lưỡng, ngươi qua bên. Tùy Thanh Sơn trầm giọng lên tiếng. Đinh Nhị Lưỡng ngượng ngùng cười nói, hại, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Sao có khả năng thật sự đối phó Khôi Thủ bằng loại thuật này? Kỳ thực, hắn còn có một câu chưa nói ra. Đó là nếu sử dụng phương pháp sư hồn, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể khiến người bị thi thuật trọng thương. Đây chính là một chiêu cực kỳ âm hiểm, mà Đinh Nhị Lưỡng nắm giữ rất nhiều bảng môn tà đạo trong số đó. Tuy nhiên, Trần Ninh bị trọng thương về thần hồn hắn sẽ không quan tâm, cũng không có chút tâm lý trách nhiệm nào. Nhưng mà nếu như phương pháp thành thần cũng có sơ suất, đó mới là nguyên nhân khiến Đinh Nhị Lưỡng không dám mạo hiểm thử nghiệm. Như thể hắn đã biến Khôi Thủ thành một kẻ si ngốc, mà thành thần phương pháp cũng không thể đạt được. Những người còn lại sẽ không tha cho hắn. Khôi Thủ, cuối cùng, Bạch Tử Vũ khẽ cười mở miệng. Chúng ta tuy không phải những người hô phong hoán vũ như thiên thần, nhưng cũng có chút thủ đoạn. Nếu Khôi Thủ có điều gì cần, chúng ta có thể giúp ngươi làm một số việc để trao đổi lấy thành thần phương pháp. Lời nói ấy rất thành khẩn và đã nhận được sự tán đồng từ tất cả mọi người. Họ không muốn từ bỏ sự tự do để bảo vệ Trần Minh, nhưng nếu có thể làm điều gì khác để trao đổi, họ cũng rất vui vẻ. Suy cho cùng, từ danh nghĩa mà nói, Trần Minh vẫn là lão đại của họ. Chỉ có điều, lão đại này hiện tại có lẽ vẫn còn yếu. Vậy các ngươi là nói, có thể vì ta làm những việc khác sao? Trần Minh quét mắt nhìn mọi người. Đương nhiên, Khôi Thủ có điều gì cần chúng ta làm, cứ việc nói ra. Ta muốn các người đối phó với Hắc Ám Thần Tộc. Lời này vừa thốt ra, không khí lập tức trở nên trầm mặc. Trần Ninh tiếp tục, ta cùng Hắc Ám Thần Tộc đã chất chứa oán hận từ lâu, có thể nói là thế bất lưỡng lập. Chỉ cần các vị phá hủy Hắc Ám Thần Tộc, cứu ra một vị trưởng bối của ta, ta sẽ tiết lộ cho các vị biết thành thần phương pháp. Hắn rào rạt mong đợi nhìn sáu vị thuộc hạ của mình, đáp lại chỉ là sự im lặng thêm phần an ý. Nói thật, mặc dù nhóm người này có chút cổ quái, nhưng ít ra hiện tại, những gì họ nói cũng có thể coi là một phương pháp giải quyết. Hắn mong rằng bọn họ sẽ giúp hắn làm một chuyện. Hắn sẽ đem phương pháp thành thần nói cho bọn họ. Cả hai bên đều có lợi, tất cả đều vui vẻ. Đáng tiếc, Trần Ninh căn bản không biết rõ cái gì là cầu thí thành thần phương pháp cả. Hắn chỉ có thể tận khả năng làm khó bọn họ. Tuy rằng Trần Ninh có vẻ rất không nói lý, rất hung hăng càn quấy, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Khôi Thủ, Tùy Thanh Sơn lúc này phá vỡ sự im lặng nói, ngài một năm ước hẹn, chúng ta e rằng không thể chờ nổi. Ngài nói rằng sự tình lại rất kinh thế hãi tục, nhưng chúng ta không làm nổi, chi bằng chọn một phương pháp trung hòa. Ngươi nói xem, chúng ta có thể dùng sức lực của mình để giúp Khôi Thủ. Hơn nữa, mỗi người cũng sẽ vì ngài làm một chuyện. Tất nhiên, chỉ cần chọn chủng tộc chiến thần là được. Nếu chúng ta vì ngài làm tốt toàn bộ sự tình, sau đó ngài lại cáo trì cho chúng ta phương pháp thành thần, thì lúc đó chúng ta có thể ai đi đường nấy. Như thế nào? Tùy Thanh Sơn nói ra phương pháp này, Trần Ninh không khỏi giật mình. Hắn nhận ra rằng phương pháp này thực sự là một cách hoàn mỹ để giải quyết tình huống trước mắt. Như vậy, thời gian dài dằng dặc một năm sẽ được rút ngắn thành sáu chuyện. Đối với những người này mà nói, dường như không quá khó để tiếp nhận, mà bản thân hắn cũng có thời gian quý báu để trưởng thành. Hắn cảm thấy đây có thể là lựa chọn tốt nhất. Vậy tại sao Tùy Thanh Sơn lại lo nghĩ cho hắn như vậy? Trần Ninh không hiểu rõ, hắn cũng thấy rằng còn có mấy người khác cũng không hiểu. Bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít, đều hướng về phía Tùy Thanh Sơn. Ánh mắt có chút không thể thấu hiểu suy nghĩ của đối phương. Đinh Nhị Lưỡng ánh mắt lấp lánh, chẹp chẹp miệng nói. Sáu việc này, ai biết Khôi Thủ muốn suy nghĩ bao lâu mới có thể nghĩ ra, nếu là mất một năm hay nửa năm, chẳng lẽ chúng ta phải một mực theo bên cạnh Khôi Thủ sao? Tùy Thanh Sơn đáp, cái này đơn giản, đại gia nguyện ý làm gì thì làm, nguyện ý đi đâu thì đi, Khôi Thủ đã hạ lệnh, chúng ta chỉ cần làm theo là được. Bạch Tử Vũ nhìn về phía Tùy Thanh Sơn, như có điều suy nghĩ cười nói, đã Tùy lão ca nhắc đến ý này, tiểu đệ xin bổ sung thêm một hai câu, ngoài sáu việc này ra, mọi mệnh lệnh khác của Khôi Thủ, chúng ta cũng đều sẽ nghe theo. Lời nói tuy uyển chuyển, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Y muốn rằng, ngoại trừ sáu việc kia, mọi chuyện khác thì không cần tìm hắn. Như vậy, ta cũng tán thành. Nạp Lan Giao đôi mắt đẹp chớp động, từ từ mở miệng. Lão đầu ta không có ý kiến gì. Dương lão đầu khàn khàn nói, một mực không lên tiếng. Tít Nhượng to con cũng nhẹ gật đầu. Được rồi, các ngươi không có vấn đề gì, khi Đinh gia ta cũng đồng ý. Đinh Nhị Lưỡng mất đắc sĩ buông tay nói, tốt, vậy chúng ta đã đạt thành nhất trí. Hiện tại, xin mời Khôi Thủ quyết định việc này có được hay không. Tùy Thanh Sơn nhìn về phía Trần Ninh, phương án này thực ra là có lợi cho cả hai bên. Họ không cần từ bỏ tự do, chỉ cần xuất hiện đúng lúc, bản thân cũng có thể thu hoạch một chút không gian trưởng thành. Trần Ninh nhìn xung quanh mọi người, trong lòng suy nghĩ, ngay sau đó, hắn cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, sẽ dựa vào các vị. Sau một khắc, trừ Tiết Nhiệu ra, năm người còn lại đều đứng dậy, đồng thanh nói, nguyện vì Khôi Thủ quê mình phục vụ. Cuối cùng, trong bầu không khí tràn ngập trung nghĩa, lần nghị hội đầu tiên sau khi chỉ xích Thiên Nhai có Khôi Thủ mới, kết thúc một cách hoàn mỹ. Trong phòng, Trần Ninh đã rời đi, nhưng các thành viên chỉ xích Thiên Nhai vẫn không vội vã rời khỏi. Sau khi đại hội kết thúc, họ còn muốn tổ chức một cuộc hội nhỏ với những người lâu ngày không gặp. Lúc này, ánh mắt của mấy người đều hướng về Tùy Thanh Sơn. Tùy lão ca, nói cho bọn ta biết, ngươi đã phát hiện điều gì? Bạch Tử Vũ cười, như không cười mà hỏi. Tùy Thanh Sơn vẫn thản nhiên, dùng tay cầm một cái rũa nhỏ để sửa móng tay. Nói, hắn, Khôi Thủ, rất có đảm lược, thiên tư cũng rất kinh người. Họ Tùy, ngươi định nạp tân Khôi Thủ như vậy, nếu không có phát hiện gì, ai mà tin được? Đình Nhị Lưỡng nhếch miệng, tỏ vẻ không tin quả thực. Đây cũng là điều mà mọi người cảm thấy kỳ quái. Nếu Tùy Thanh Sơn chỉ nịnh nọt vài câu thì rất bình thường, nhưng điều đáng nghi là hắn lại nói ra một phương pháp có vẻ có lợi cho cả hai bên, lại còn thiên về Khôi Thủ. Điều này có chút quá trực tiếp. Nạp Lan, ngươi là người đầu tiên tiếp xúc với Khôi Thủ, có phát hiện gì không? Bạch Tử Vũ biết rằng nếu Tùy Thanh Sơn không muốn nói thì thúc ép hắn cũng vô ích, do đó hắn quay sang hỏi Nạp Lan Giao. Lão Khôi Thủ từng nói rằng vị tân Khôi Thủ này có thể gọi là tuyệt thế, điều này thật sự không sai. Khôi Thủ có âm luật cảnh giới đã bao trùm cả đại đạo. Nạp Lan Giao đáp, ồ, như vậy chẳng phải giống như người sao? Đinh Nhị Lưỡng cũng có chút bất ngờ. Bạch Tử Vũ cười nói, Khôi Thủ tư vi còn yếu, chỉ có âm luật cảnh giới thì không tính là gì cả. Nạp Lan Giao khẽ nhúc nhích đôi mắt đẹp nói, có thể Khôi Thủ không chỉ chuyên tu âm luật, nếu vậy thật sự rất khủng khiếp. Dương lão đầu, ngươi nghĩ thế nào? Bạch Tử Vũ mỉm cười nhìn về phía Dương lão đầu. Lão đầu ta thiếu ân nhân một mạng, tự nhiên phải bảo hộ hài tử này, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa. Dương lão đầu khàn khàn nói, nói thật hay, có thể là có mặt các vị thì ai không nhận qua ân huệ của lão Khôi Thủ chứ. Bạch Tử Vũ cười cười, đưa tay vuốt mi tâm. Sau đó, hắn nhìn về phía mọi người, thấp giọng nói, các ngươi thật sự tin rằng Khôi Thủ có phương pháp thành thần sao? Liệu có hoài nghi rằng lão Khôi Thủ đang chơi đùa chúng ta không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người liền có chút biến hóa. Nếu nói hoài nghi, thì chắc chắn họ không phải chưa từng hoài nghi. Nhưng mà, họ thà tin rằng có còn hơn không? Huống chi, lão Khôi Thủ đã thành thần. Điều đó càng khiến cho họ có thêm độ tin cậy. Không khí lại một lần nữa trở nên trầm mặc. Tốt, coi như ta không nói gì nữa. Sau một lúc lâu, Bạch Tử Vũ mới phủi phủi vạt áo, nói, sáu việc này thật là phiền phức, không biết Khôi Thủ khi nào mới có thể nghĩ ra. Đinh Nhị Lưỡng nhíu mày, cười hắc hắc nói, Kỳ thực sáu việc này, không nhiều cũng không ít. Khôi thủ vừa mới đến, rất khả năng sẽ gặp phải nhiều nguy nan. Dù không có nguy nan, thì chúng ta cũng có thể chủ động tạo ra một chút nguy nan. Đến lúc đó, khôi thủ sẽ cần đến chúng ta nhiều nhất. Lời này vừa nói ra, đám người biểu hiện khác nhau, đặc biệt là Nạp Lan Giao và Bạch Tử Vũ, đều có chút hoang mang trong lòng. Ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Vào lúc này, một người trong bộ lục bào của Tỷ Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người lập tức chú ý lắng nghe. Tỷ Thanh Sơn tử tố nói, các ngươi có thể tiếp tục khinh thị khôi thủ, cũng có thể làm theo ý mình, nhưng có một điều cần nhớ kỹ. Trong ánh mắt của mọi người, sắc mặt Tỷ Thanh Sơn tỏ ra rất thỏa mãn, đừng quá mức kiêu ngạo, nếu không, ta chỉ có thể tự mình thu dọn thi thể cho các vị. Hắn nói ra lời này mà còn có chút mong đợi cho những ngày sau. Chỉ có Dương Lão Đầu ở lại, nói là muốn bảo vệ bên cạnh Trần Minh, những người còn lại đều tự rời đi. Hễ có mệnh lệnh gì từ Trần Minh lại xuất hiện. Vì thế, Trần Minh tạm thời sắp xếp lại trong thành chủ phủ. Lúc này, thời gian không khỏi trở nên cấp bách. Hắn cần nhanh chóng trưởng thành, nếu không, chờ cho những gia hỏa kia hoàn thành từng việc thì sẽ là phiền phức lớn. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Dương Lão Đầu. Khôi thủ, thuộc hạ cầu kiến. Vào đi, Trần Minh đáp khẽ. Ngày sau đó, cửa phòng được mở ra, Dương Lão Đầu từng bước tiến vào. Hắn trịnh trọng hành lễ. Khôi thủ, không quấy rầy đến ngày nghỉ ngơi chứ? Dương Lão, không cần khách khí, ngài là trưởng bối, có thể ở lại bên cạnh vãn bối bảo hộ. Vãn bối đã rất cảm kích. Khôi thủ, đây là đâu? Lão Đầu ta có thể sống đến hôm nay đều nhờ ân huệ của khôi thủ đời trước, tự nhiên ta muốn theo bên ngài. Tuân lệnh phân phó, Dương Lão Đầu tiếp tục nói, khôi thủ, thuộc hạ hôm nay đến đây là để mang khôi thủ đi một nơi. Hắn nói tiếp, ồ, Trần Ninh nâng mày hỏi, Dương Lão muốn mang ta đi đâu vậy? Khôi thủ hẳn đã gặp qua đoàn người, tự nhiên cũng biết bọn họ không phải là người dễ sống chung. Nếu như không có thực lực tuyệt đối nắm giữ, ngài sẽ luôn bị người khác khống chế. Dương Lão Đầu nói, thuộc hạ muốn mang khôi thủ đến một địa phương không xa lắm, đó chính là Tinh Vương Vực. Vương Vực, không sai, Tinh Vân Đại Lục có rất nhiều vực, trong đó Tinh Vương Vực được xem là vị trí trung tâm, nơi cường giả như mây, các thế gia đỉnh cấp chiếm cứ. Dương Lão Đầu chậm rãi giải thích, Lão Đầu ta mang khôi thủ đến đó chỉ để lấy một kiện đồ vật. Đồ vật ấy là chí bảo của Tinh Vương Vực, có thể giúp khôi thủ trong việc tu hành. Cái này là Dương Lão chủ động muốn vì ta làm một chuyện sao? Trần Minh hỏi. Cũng không hoàn toàn như vậy, đây chỉ là tâm ý của thuộc hạ. Dương Lão Đầu đáp, đa tạ Dương Lão. Trần Minh trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn không ngờ Dương Lão lại có thể vì mình lo nghĩ như vậy. Thật là một người trung hậu hiếm có. Bất quá, Dương Lão, người đã nói Tinh Vương Vực cường giả như mây, liệu có thể lấy được chí bảo đó không? Trần Minh lại hỏi. Khôi thủ yên tâm, đồ vật đó nguyên bản là của Lão Đầu ta. Ta nghĩ rằng họ sẽ cho Lão Đầu ta một cái mặt mũi. Dương Lão Đầu đáp. Vậy thì tốt, lúc nào đi? Trần Minh hỏi. Càng nhanh càng tốt, Dương Lão Đầu trả lời. Nạp Lan Giao bước qua cánh cửa, cười duyên hỏi, Dương Lão, người muốn đưa khôi thủ đi đâu vậy? Lão Đầu ta mang khôi thủ đi lấy một bảo vật. Dương Lão Đầu đáp. Ngươi là muốn lấy bảo vật, hay chỉ định biểu thị lòng trung thành, để độc chiếm phương pháp thành thần? Nàng thắc mắc. Tiểu nha đầu, đừng có coi thường người khác. Dương Lão Đầu nói. Vậy ta không quan tâm, phủ quân ta đi đâu, ta cũng muốn đi theo đó. Nạp Lan Giao quyết định. Tùy ngươi, Dương Lão Đầu đáp, rồi quay sang Trần Minh khom người nói. Khôi thủ, chờ một lát sẽ có người đến tìm ngài, chúng ta lập tức lên đường. Nói xong, ông rời đi. Trong gian phòng chỉ còn lại Trần Minh và Nạp Lan Giao. Hắn đối với nàng liền khôi phục thái độ cảnh giác. Nữ tử này tâm cơ không thua kém gì Đinh Nghị Lưỡng, Tùy Thanh Sơn và Bạch Tử Vũ. Phu quân, Nạp Lan Giao với đôi mắt đẹp nhìn Trần Minh, nhẹ nhàng nói, nếu phu quân nguyện ý hiện tại cáo tri Giao Nhi về phương pháp thành thần, Giao Nhi sẽ hết lòng yêu thương phu quân. Trần Minh cười đáp, ta làm khôi thủ, sao có thể nặng bên này, nhẹ bên kia được chứ? Vậy thì tốt, không biết phu quân có điều gì cần Giao Nhi không? Nàng hỏi, tạm thời không có được, không gấp. Giao Nhi sẽ bồi phu quân đồng hành, phu quân hãy từ từ nghĩ xem. Nạp Lan Giao có ý nghĩ rất đơn giản, chuyến đi này chắc chắn sẽ không diễn ra êm xuôi, mà ắt hẳn sẽ có lúc khôi thủ cần đến nàng. Nếu Khôi Thủ sớm hoàn thành được việc đó, nàng cũng sẽ có được sự tự do rất nhanh. Trần Ninh cùng với mấy người đã lên đường hướng Tinh Vương Vực. Tinh Vương Vực nằm ở vị trí trung tâm của Tinh Vân Đại Lục, là vùng đất phúc địa kéo dài và khí số hưng thịnh. Nhiều thế gia đều chiếm cứ nơi này, có thể nói. Ở trên vùng đất này, thế lực của các thế gia rất lớn. Trong các thế gia, hai nhà Đông Phương và Tây Phương là mạnh nhất, trưởng khống toàn bộ mạch máu của Tinh Vương Vực. Đây là điều mà Nạp Lan Giao đã nói trong suốt quãng đường. Lần này, mục đích của họ là thu thập một bảo vật do hai đại thế gia ở phương Đông và phương Tây liên hợp quản lý. Điều đó cho thấy nó có độ quan trọng rất lớn. Bảo vật đó là một cái đỉnh, có tên gọi là tinh hồn đỉnh. Bên trong bảo đỉnh này có thể sản sinh ra tinh hồn nguyên dịch. Chỉ cần lấy một giọt và luyện hóa thì sẽ giúp cho tu sĩ trẻ tuổi thăng tiến cảnh giới. Chính vì có tinh hồn đỉnh này mà hậu bối của hai đại gia ở phương Đông và phương Tây ngày càng xuất hiện nhiều cường giả. Trần Ninh nghe đến đó không khỏi thở dài và hướng Dương lão đầu cảm thán, cái bảo vật tốt như vậy, sao ngài không bảo vệ cho tốt, chẳng lẽ hai đại gia đã cướp đi từ tay ngài? Hắc hắc, Dương lão đầu cười nói, là lão đầu ta ném mất, bảo vật đó chỉ có ích cho tu sĩ trẻ tuổi, còn với ta thì không có giá trị gì, thật là phung phí của trời. Trần Ninh lắc đầu thở dài, cái bảo đỉnh này nếu có thể an bài cho đệ tử Tầm Long Môn thì thật tốt. Đệ tử Tầm Long Môn tuy có tâm tính cứng cỏi, nhưng tu vi còn kém rất nhiều. Bất quá, tạm thời không phải lúc nghĩ đến việc này, bởi vì trên hạo thổ còn có vô số nguy cơ đang chờ đợi hắn. Chưa cần nói đến hắc ám thần tộc, chỉ riêng nhóm 6 người thuộc hạ này đã khiến hắn cảm thấy không ít phiền phức. Hắn đột nhiên nhớ đến Thương Nguyệt cùng các nàng, cùng là thuộc hạ, nhưng khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất lớn, duy chỉ có một điểm không thay đổi. Đó là hắn vẫn nhớ năm xưa, mấy tông môn trưởng lão của Thương Nguyệt cũng từng mưu đồ gây loạn, mà hắn đã từng bước một đi qua. Những người trong Chỉ Xích Thiên Nhai cũng vậy, dù cho những kẻ này mạnh mẽ hơn một chút, thì họ vẫn giống như những phản diện. Ngoại trừ Dương lão trung hậu, những người còn lại đều có tính cách riêng, đúng là không khác gì những kẻ ác nhân. Gần nửa ngày sau, hắn đã đến bên trong Tinh Vương Vực, một tòa cổ thành sừng sững đứng im. Thật hùng vĩ, Khôi Thủ, chỗ này chính là thành trì do Đông Phương thế gia quản lý. Nạp Lan Giao nhìn tòa cổ thành và lên tiếng. Còn thật là hùng vĩ, Đông Phương thế gia có thực lực như thế nào? Trần Ninh chậm rãi hỏi, thực lực tổng hợp của Đông Phương thế gia còn mạnh hơn Tây Môn thế gia. Nạp Lan Giao đáp, môi đỏ khẽ nhếch. Trần Ninh gật đầu, có chút hiểu rõ, lần này đi đến Vấn Đỉnh Thành cũng là theo trình tự. Hiện tại trưởng quản tinh hồn đỉnh chính là Đông Phương thế gia, chúng ta vào thành thôi. Trần Ninh dẫn đầu nói, Hoa Lạ yên lặng theo sau, Nạp Lan Giao và Dương lão cũng không nhanh, không chậm đi ở phía sau. Trong lúc ấy, một âm thanh quen thuộc vang lên, trùng hợp như vậy, ngươi cũng đến Vấn Đỉnh Thành. Trần Ninh quay đầu lại, phát hiện chủ nhân của âm thanh là một người quen. Trước tiên, mắt hắn đập vào một cặp đùi đẹp, ngươi là... Cái nữ kiếm thánh, Trần Ninh nhận ra đối phương, người trước mắt chính là Hoàng Nguyệt Hoa, mà hắn đã gặp ở Tuyệt Hư Sơn Mạch. Người sao lại ở đây? Thương Huyền Vực cách Tinh Vương Vực có chút xa xôi. Trần Ninh hiếu kỳ hỏi, người không biết sao? Hoàng Nguyệt Hoa hơi kinh ngạc nói, Đông Phương thế gia Nạp Tân mời gọi các tu sĩ trẻ tuổi từ đại lục đến. Nếu được tuyển chọn, không chỉ có thể gia nhập Đông Phương thế gia, mà còn có thể nhận được tinh hồn nguyên dị. Ngươi không phải vì điều này mà đến sao? Cái này à? Nói như vậy, ta xác thực là vì điều này mà đến. Trần Ninh gật đầu, tuy nhiên, lý do của hắn không giống như thông thường. Hắn không phải vì nguyên dịch mà tới, mà là muốn mang tinh hồn đỉnh đi. Ôi, không biết ta có cơ hội lấy được mấy giọt tinh hồn nguyên dịch hay không? Như vậy, ta có thể tấn thăng đến thánh nhân hậu kỳ. Hoàng Nguyệt Hoa có chút thấp thỏm nói. Trần Ninh cười nói, vậy đi, khi ta đến sẽ tặng ngươi mấy giọt. Ngươi, Hoàng Nguyệt Hoa đầu tiên nhìn Trần Ninh một cái, rồi chân thành mở miệng nói. Nhiều người đã nói, kỳ thực sẽ có cơ hội, nhưng ngươi nhất định không thể xem nhẹ thế hệ tuổi trẻ trên đại lục. Sợ rằng hôm nay đến, không ít người trong số họ đã đạt đến thánh nhân hậu kỳ đâu. Ngươi còn không rõ ràng về sự tình ở Thương Huyền Vực sao? Trần Ninh ngạc nhiên, sự tình gì ở Thương Huyền Vực? Hoàng Nguyệt Hoa nghi ngờ hỏi, sau khi rời khỏi Tuyệt Hư Sơn Mạch một ngày. Ta đã rời khỏi Thương Huyền Vực, thẳng đến Tình Vương vực. Trên đường ta còn lãng phí một chút thời gian tu luyện, hôm nay mới đến được. Có chuyện gì lớn đã xảy ra ở Thương Huyền vực sao? Không, không có gì cả, Trần Ninh giải thích. Xem ra nàng vẫn chưa biết hắn đã đánh giết Hàn Thiên Nhận, càng không khả năng biết được Tham Lang thành chủ cùng Từ Bi Phong cũng chết dưới tay hắn. Thực tế mà nói, Từ Bi Phong và người kia không phải do hắn giết, mà là do Tỳ Thanh Sơn cùng Bạch Tử Vũ, hai kẻ biến thái đó, đã gặp nhau, không bằng chúng ta kết bạn đi. Hoàng Nguyệt Hoa nhìn Trần Ninh và hỏi. Trần Ninh mỉm cười, tốt. Nạp Lan Giao liền có chút ủy khuất nói, phụ quân, người thật là đào hoa, không chỉ có một vị nữ tử hoàn mỹ bồi bạn bên cạnh, khắp nơi gặp, lại còn là hoa nhường nguyệt thẹn nữa. Nàng gọi ngươi là phu quân, Hoàng Nguyệt Hoa lộ vẻ cổ quái. Nguyên lai ngươi đã có đạo lữ rồi, không cần để ý đến nàng. Nàng thích đóng vai, Trần Ninh thuận miệng giải thích. Nạp Lan Giao nhanh chóng ngầm hiểu, tiến lại gần Trần Ninh, gương mặt nở một nụ cười, nói, nguyên lai phu quân ưa thích như vậy, không biết phu quân muốn để Giao Nhi lần sau đóng vai nhân vật gì. Thấy nàng lại bắt đầu không đứng đắn, Trần Ninh không thèm để ý, chỉ thẳng tiến vào thành. Lúc này, một thanh âm trầm ổn vang lên, Nguyệt Hoa, mấy vị này là ai? Người lên tiếng bước vào, đó là một nam tử tướng mạo tuấn tú, cao lớn thẳng tắp, khí chất bất phàm. Hắn là Trần Ninh, tả là bằng hữu của hắn tại Thương Huyền vực. Hoàng Nguyệt Hoa nói, Trần Ninh, vị này là bằng hữu của ta, Tây Môn Xuyên. Nàng tiếp tục giới thiệu, Trần Ninh khẽ gật đầu chào. Tây Môn Xuyên từ trên cao quét mắt nhìn Trần Ninh và những người khác, nói, mấy vị đã là bằng hữu của Nguyệt Hoa cô nương, vậy cũng là bằng hữu của ta. Ánh mắt hắn dừng lại bên Nạp Lan Giao, không khỏi cảm thấy chấn động trong lòng. Trên đời lại có một nữ tử xinh đẹp đến như vậy. Khi hắn nhìn thấy Hoa La, hắn càng không thể tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời cũng liếc nhìn Trần Ninh một cái. Người này khí tức chỉ khoảng thánh nhân sơ kỳ. Tại sao hắn có thể quen biết nhiều tiên tử tuyệt sắc đến vậy? Hắn đã từng cảm mến sắc đẹp của Hoàng Nguyệt Hoa, nhưng không ngờ rằng nam tử bên cạnh Trần Ninh lại càng xuất sắc hơn. Hắn chợt cảm thấy rằng Hoàng Nguyệt Hoa có lẽ cũng chỉ bình thường mà thôi. Tây Môn Xuyên mặt dạn mày dày theo Trần Ninh một chuyến vào thành. Trên đường đi, hắn không ngừng nói chuyện. Mấy vị đến Tinh Vương vực cũng không cần câu nệ. Ta Tây Môn thế gia ở Tinh Vương vực vẫn còn có chút phân lượng. Cho dù trong vấn đỉnh thành này, cũng có chút mặt mũi. Đương nhiên, hắn chủ yếu nói với đội ngũ bên trong, nữ tử. Đáng tiếc, Hoa La ngốc bẩm sinh, từ trước đến nay không nhìn thấy hắn. Nạp Lan Giao thì có đáp lại, câu có câu không. Nhưng Trần Ninh rõ ràng thấy Nạp Lan Giao cũng không để ý đến vị Tây Môn công tử này. Cuối cùng, chỉ có Hoàng Nguyệt Hòa, người vừa mới từ Thương Huyền vực đến, thể hiện sự sùng bái đối với hắn. Dù sao, đây là lần đầu nàng đến Tinh Vương vực, nên rất cẩn thận và giữ ý. Khi có một vị công tử của đỉnh cấp thế gia xuất hiện, tự nhiên nàng cảm thấy rất tôn quý, đặc biệt là khi Tây Môn Xuyên có thực lực không yếu, đã đạt đến thánh nhân hậu kỳ. Tây Môn công tử, ngươi không phải là người của Tây Môn thế gia sao? Vì sao lại tham gia Đông Phương, Gian Nạp Tân? Trần Ninh hiếu kỳ hỏi. Tây Môn Xuyên cười nói, bản công tử đến đây, nhiều là để cổ động, giúp đỡ các tu sĩ trẻ tuổi thi thố tài năng, không cần phải so tài. Nguyên lai là như vậy. Trần Ninh gật đầu, lúc này, Tây Môn Xuyên lại hỏi, các ngươi nhất định là tới tham gia cuộc đấu lần này chứ? Tinh hồn dịch quý giá như vậy, cạnh tranh có thể nói là rất tàn khốc. Công tử với sức mạnh hiển hách như vậy, tự nhiên không để ý đến chuyện này. Nhưng Nguyệt Hoa lại rất muốn tranh đoạt tinh hồn nguyên dịch để nâng cao cảnh giới. Nàng nói, ngươi muốn thì cứ việc nói. Tây Môn Xuyên nở nụ cười, nếu ngươi muốn, vậy bản công tử sẽ vận động một chút, đoạt lấy vị trí, rồi tặng tinh hồn nguyên dịch cho Nguyệt Hoa cô nương. Như vậy thì đa tạ công tử rất nhiều. Hoàng Nguyệt Hoa có chút kích động. Dù Trần Ninh trước đó cũng nói những lời tương tự, nhưng hắn chỉ là thánh nhân sơ kỳ, lần này có thể sẽ có rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi từ toàn bộ Tinh Vương vực, thậm chí toàn đại lục tụ hội. Thật khó có thể để một thánh nhân sơ kỳ như hắn có thể đoạt được tinh hồn nguyên dịch. Mặc dù Trần Ninh có thể đánh bại thánh nhân trung kỳ như Tử Dần, nhưng khả năng của hắn vẫn còn quá hạn chế. Chuyện nhỏ thôi mà. Nguyệt Hoa cô nương thiên tư rất cao, tu vi cũng mạnh hơn Trần huynh đệ. Ta có thể làm một chút việc không có ý nghĩa cho Nguyệt Hoa cô nương, cũng là thể hiện tâm ý của ta. Tây Môn Xuyên nói. Hoàng Nguyệt Hoa bị lời nói này làm cho khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng quên mất việc nhắc nhở Tây Môn Xuyên rằng thực lực của Trần Ninh thực ra mạnh hơn mình. Việc được một công tử đỉnh cấp như Tây Môn Xuyên đối đãi như vậy thật khiến nàng cảm thấy vui sướng. Hoàng Nguyệt Hoa vốn đã luôn tôn trọng cường giả. Trần Ninh từng gây tiếng vang ở Tuyệt Hư Sơn Mạch, khiến nàng cũng có chút ái mộ. Tuy nhiên, ở trước mặt Tây Môn Xuyên, Trần Ninh bất kể là xuất thân hay thực lực đều rơi vào thế hạ phong. Tây Môn Xuyên liền nhìn về phía Nạp Lan Giao cùng Hoa La, hỏi, không biết hai vị có phải cũng cảm thấy hứng thú với tinh hồn nguyên dịch hay không? Bản công tử có thể tặng cho hai vị cô nương. Hoa La chỉ ngơ ngác nhìn đi chỗ khác, không có bất kỳ phản ứng nào. Nạp Lan Giao liền cười nói, cảm tạ công tử đã có lòng, nhưng mà phu quân nhà ta sẽ tự mình đoạt lại tinh hồn nguyên dịch, không cần công tử hao tâm tổn trí. Trần Minh không khỏi liếc nhìn Nạp Lan Giao. Nàng thật sự không biết tự lượng sức mình, lại kéo hắn vào cuộc thù hận này. Vốn dĩ Tây Môn công tử đã đủ kiêu ngạo, giờ lại không tránh khỏi chú ý đến hắn. Quả nhiên, khi nghe được lời này, Tây Môn Xuyên tuy che giấu rất tốt, nhưng khóe miệng vẫn treo một nụ cười khinh thường. Phu quân nhà ngươi chỉ là thánh nhân sơ kỳ, mặc dù ở những nơi bình thường đã là không tệ, nhưng mà khi đứng giữa nhiều thiên kiêu như vậy, có lẽ sẽ gặp chút khó khăn. Trần Ninh cười đáp, đó là điều tự nhiên, nhưng mà Tây Môn công tử quả thật là thiên tài vô song, đến lúc đó chắc chắn sẽ thấy tài năng của công tử. Tây Môn Xuyên gật đầu, trong lòng lại cảm thấy coi thường Trần Ninh. Hắn không có chút khí phách nào khi bị khinh thường trước mặt nữ nhân, loại người này quả thật không đáng để hắn chú ý. Những lời nói như vậy bên cạnh hắn, hai vị tiên tử tuyệt sắc, không chừng cũng có thể khơi gợi được chút hứng thú. Tây Môn Xuyên kiềm chế niềm vui trong lòng, cùng với đám người tiếp tục tiến bước. Rất nhanh, hắn đã đến một mảnh quảng trường rộng lớn. Trong lúc này, đã có một lượng lớn tu sĩ trẻ tuổi tụ tập tại đây. Trong số đó, cũng không ít thiên kiêu đã đạt đến thánh niên hậu kỳ. Suy cho cùng, toàn bộ Tinh Vân Đại Lục có đông đảo nhân khẩu. Từ mỗi địa phương xuất hiện những nhân tài sáng giá, nhưng vẫn bình thường mà thôi. Cuộc tranh tài lập tức bắt đầu. Quy tắc lần này do Đông Phương Thế Gia quy định rất đơn giản và thô bạo, đại loạn đấu cuối cùng. 10 người còn lại trên quảng trường sẽ được gia nhập Đông Phương Thế Gia và thu hoạch tinh hồn nguyên dịch. Rất nhiều thiên kiêu trên quảng trường đã bắt đầu tranh đấu. Cuộc khảo nghiệm này không chỉ kiểm tra thực lực mà còn là bản lĩnh ứng xử. Giang hồ từ trước đến nay không chỉ là chém giết mà còn là đạo lý đối nhân xử thế. 10 người còn lại đồng nghĩa với việc có thể liên thủ. Liệu có phải là cường giả hợp tác hay không, hay là âm thầm vây công cường giả? Đó cũng là tâm kế để tranh sức. Đông Phương Thế Gia cần không chỉ là những người có tu vi mạnh mẽ, mà còn cần những người có thể giữ vững vị trí cường giả giữa những cuộc chém giết của nhiều tu sĩ trẻ tuổi. Tây Môn Xuyên cười lớn một tiếng, bước vào khu vực tranh đấu. Không ít người nhận ra hắn, đều biết thân phận của hắn. Đây không phải là Tây Môn Thế Gia công tử sao? Vậy mà cũng đến đây để tranh đấu với chúng ta. Muốn không muốn ra tay với hắn, nuôi ăn gan hùm mật báo sao? Đừng để đến cuối cùng Đông Phương Thế Gia không tiếp nhận ngươi, lại còn đắc tội Tây Môn Thế Gia, thì ngươi ở Tinh Vương vực này cũng đừng mong có chỗ đứng. Tây Môn Xuyên vừa bước vào sân, hắn cơ hồ không có ai dám tranh phong cùng. Hắn đắc ý quét mắt nhìn Trần Ninh và những người khác. Còn Hoàng Nguyệt Hoa thì nhẹ nhàng điểm chân đi về phía hắn, lướt nhẹ bên cạnh Tây Môn Xuyên. Nguyệt Hoa cô nương, người ở bên cạnh ta, không ai dám làm tổn thương ngươi, ngươi nhất định sẽ thắng. Tây Môn Xuyên vui vẻ nói, tận hưởng thân phận và thực lực mà hắn có. Hoàng Nguyệt Hoa cũng rất vui mừng, nàng không khỏi nhìn về phía Trần Minh và hỏi, ngươi không tham gia tranh đoạt sao? Có Tây Môn công tử ở đây, chúng ta nhất định có thể trở thành mười người cuối cùng. Không, Trần Minh lắc đầu và mỉm cười, hắn không phải đến để tranh đoạt tinh hồn nguyên dịch, mà là muốn trực tiếp đến cửa nhà Đông Phương Thế Gia để lấy tinh hồn đỉnh. Hắn tự nhiên sẽ không tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Trần Ninh trước đó đã nói sẽ tặng cho Hoàng Nguyệt Hoa vài giọt tinh hồn nguyên dịch, cũng chỉ là muốn chờ lấy tinh hồn đỉnh về rồi mới tặng. Khi thấy Trần Ninh không muốn tham gia, Hoàng Nguyệt Hoa hơi ngạc nhiên. Tây Môn Xuyên thì khinh thường cười nói, nếu ngươi không dám tham gia tranh đoạt, vậy thì chờ một lát, ta sẽ lấy được tinh hồn nguyên dịch và thưởng cho ngươi một giọt. Trần Ninh chỉ mỉm cười, tỏ ra lơ đãng. Dương lão đầu khom người nói, khôi thủ, lão đầu ta sẽ đưa ngài đi gặp gia chủ của Đông Phương Thế Gia. Xin làm phiền. Trần Ninh gật đầu, rồi cùng Dương lão đầu đi về một phương hướng nào đó. Kia là một mảnh cung điện lớn lao, toát lên vẻ hùng vĩ. Đông Phương Thế Gia tại Tinh Vương Vực, tựa như hoàng tộc. Kiến trúc nơi đây hiển nhiên vô cùng hoành tráng. Đứng lại trước cửa điện, có một người canh phòng ngăn cản Dương lão đầu cùng Trần Ninh, lên tiếng hỏi. Dương lão đầu rất khách khí, lễ độ chắp tay nói, xin làm phiền thông bẩm chủ nhân Đông Phương gia một tiếng, nói rằng Dương Vĩnh Niên đến gặp. Canh phòng tiến vào đại điện bẩm báo, Dương lão cùng Trần Ninh đang chờ bên ngoài. Lần đầu tiên, Trần Ninh biết rõ danh tính của Dương lão, nguyên lai ngài gọi là Dương Vĩnh Niên, ha ha ha, tên họ của thuộc hạ không đáng để nhắc tới. Nguyên bản thuộc hạ chỉ là một người chuyên nghề chăn dê, chăn cừu, bởi vì tính tình mềm yếu, sau đó bị người ta gọi là Dương lão đầu. Không lâu sau, thủ vệ quay lại, không chỉ có một người. Hắn thấy một người trung niên mặc cẩm phục chậm rãi đi ra từ trong điện, gặp Dương lão đầu, người này chắp tay nói, Dương lão đại giá quang lâm, sao không nói trước một tiếng, ta thật sự có chút chuẩn bị. Thái độ lễ kín này đối với gia chủ khiến cho Dương lão đầu có chút ngạc nhiên. Trong khi đó, tên canh phòng tàn khốc trước đó lập tức hoảng sợ, mặt mày tái mét. Hắn biết hai người này, dù sao thân phận của họ cũng cao quý, nên không có khả năng truy cứu những chuyện nhỏ nhặt này. Dương lão đầu hướng Đông Phương ra, chủ chắp tay nói, ta đến có chút mạo muội, cho nên không thông báo trước. Đông Phương gia chủ chớ trách. Không sao, Dương lão đừng khách khí, mau theo ta vào điện. Lần này, gia tộc Đông Phương, ta thật sự phải cảm tạ Dương lão, vì đã giúp đỡ năm đó. Đông Phương gia chủ không cần phải khách khí. Lão đầu ta hôm nay đến có một yêu cầu quá đáng, muốn lấy tinh hồn đỉnh. Tinh hồn đỉnh, Đông Phương gia chủ nguyên bản có vẻ ôn hòa, bỗng dưng sắc mặt biến đổi. Hắn cười nói, kia cũng còn mời Dương lão cùng vị tiểu huynh đệ này trước tiến đến nói chuyện. Không lâu sau, Trần Ninh theo Dương lão đi đến chủ điện của Đông Phương Thế Gia. Gia chủ của Đông Phương Thế Gia tên gọi là Đông Phương Hạc, có tu vi đạt đến thánh vương cảnh giới. Hắn là một trong những cường giả mạnh nhất của đại lục này. Tinh Vân đại lục vẫn còn ở xa, không có bất kỳ thần tộc nào định cư ở đây, cho nên các cường giả ở đây cũng chỉ đạt đến cảnh giới thánh vương mà thôi. Nhưng mà thánh vương tại đại lục này chẳng khác nào một vị vương thực thụ. Một vị thánh vương khác chính là gia chủ của Tây Môn Thế Gia. Với hai vị thánh vương có thực lực đỉnh cao như vậy, Đông Phương và Tây Môn hai đại thế gia mới có thể trở thành hai cự đầu kiêu hãnh, ngạo thị quần hùng. Trần Ninh rất kinh ngạc khi Dương lão đầu có thể ban cho loại tồn tại như vậy bảo vật. Điều khiến hắn chú ý nhất là vị gia chủ Đông Phương này, một thánh vương đường đường, lại tỏ ra rất lễ kính với Dương lão đầu. Điều này không chỉ đơn thuần là nhờ vào một kiện bảo vật mà có thể duy trì được quan hệ. Tất nhiên, cũng là vì Dương lão đầu rất mạnh. Chẳng lẽ Dương lão đầu cũng là một thánh vương? Nhiều lúc, Trần Ninh thậm chí còn xem Dương lão đầu như một người lão nhân bình thường, bởi vì lão thực sự quá khiêm tốn, giống như một người chịu khó nhọc nhằn, không có hình tượng gì. Nghĩ lại, nếu lão có thể xuất hiện cùng Tỳ Thanh Sơn và những kẻ khác, liệu lão có phải chỉ là một người lão nhân bình thường hay không? Dương lão, ngài vì sao bỗng nhiên muốn thu hồi tinh hồn đỉnh? Trong đó hẳn là có ẩn tình gì? Chủ vị phía trên, Đông Phương Hạc nhíu mày hỏi, lão đầu ta có tân chủ tử, hắn rất cần bảo vật này để nâng cao cảnh giới, cho nên mới đột ngột đến đây thu hồi tinh hồn đỉnh. Dương lão đầu có chút xấu hổ cười nói. Đông Phương Hạc nghe xong, trước tiên nhìn sâu vào Trần Ninh một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngay sau đó cười to nói, nguyên lai là vậy. Hiện tại tinh hồn đỉnh đang nằm trong tay ta Đông Phương Thế Gia, tiểu huynh đệ nếu cần tinh hồn nguyên dịch để nâng cao tu vi, hãy lấy đi vài giọt cũng được. Hiển nhiên, Đông Phương Hạc không có ý định giao ra tinh hồn đỉnh, mà nguyện ý tặng cho Trần Ninh vài giọt tinh hồn dịch. Đông Phương và Tây Môn, hai đại gia tộc, đã từng tranh giành tinh hồn đỉnh suốt nhiều năm, cuối cùng đạt được sự đồng thuận để hai nhà cùng nhau quản lý. Bởi vì bảo vật này đã giúp hai gia tộc sản sinh ra nhiều cường giả. Hiện tại, để hắn giao ra bảo vật này, Đông Phương Hạc một vạn phần không muốn. Không chỉ riêng Đông Phương Hạc, có lẽ Tây Môn Thế Gia cũng sẽ không dễ dàng buông tay về chuyện này. Tuy nhiên, nếu chỉ lấy đi một chút tinh hồn nguyên dịch thì cũng không đáng gì. Nhưng rõ ràng Dương lão đầu không chỉ muốn lấy một chút tinh hồn nguyên dịch đơn giản như vậy, Đông Phương gia chủ, vật này bị lão đầu ta ném mất, hiện nay lại đến xin lấy, xác thực là không thỏa đáng. Nhưng mà xin ngài, hãy thương xót lão đầu ta, chỉ cần ngài trả lại tinh hồn đỉnh, lão đầu ta sẽ vô cùng cảm kích. Lời của Dương lão đầu thật sự rất khiêm nhường, khiến Trần Ninh mở rộng tầm mắt. Đồ vật này rõ ràng là của chính hắn, hoàn toàn không cần thiết phải thấp kém như vậy. Cách hành xử này khiến Đông Phương Hạ càng thêm cứng rắn. Dương lão, ta kính trọng ngươi là một vị thánh vương cường giả, cho nên mới nể mặt mà không nói lời tuyệt tuyệt. Nhưng các bảo vật thuộc về Đông Phương gia, ngươi nghĩ rằng có thể cầm đi sao? Ta chỉ có thể bố thí cho tiểu tử này một chút tinh hồn nguyên dịch mà thôi. Dương lão đầu nghe vậy có phần khó xử, một lát sau hắn mới lẩm bẩm nói, thật không thể tưởng tượng nổi, chủ tử của lão đầu ta lại chỉ đáng giá một chút tinh hồn nguyên dịch, chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc, ta cần phải có bảo đình mới được. Không cần nói nhiều, xin mời trở về đi. Đông Phương Hạc nhìn chằm chằm vào Dương lão đầu, lạnh giọng lên tiếng. Dương lão đầu hơn 100 năm trước đột nhiên xuất hiện tại Tinh Vân Đại Lục, rõ ràng có cảnh giới thánh vương, nhưng lại không có khí độ của thánh vương. Hắn thực sự giống như một lão hán thôn dã. Ban đầu, khi các cường giả xuất hiện, Đông Phương và Tây Môn, hai đại gia tộc còn khá kiêng kỵ, bắt đầu cùng hắn đàm phán. Nhưng sau khi thăm dò tính tình của người này, họ cũng không coi trọng hắn nữa. Lại thêm hai đại gia chủ muốn cùng hắn luận bàn, nhưng Dương lão đầu một mực tránh né. Vì vậy, Đông Phương Hạc suy đoán rằng lão đầu này hẳn là đã thu được một cơ duyên nào đó. Cảnh giới tuy đã đạt đến thánh vương, nhưng chỉ là một cái xác rỗng, căn cơ bất ổn, cho nên mới liên tục né tránh không chịu xuất thủ. Sau đó, vì muốn tự bảo vệ mình, Dương lão đầu đã ném ra tinh hồn đỉnh, thu hút sự chú ý của các thế gia trong toàn đại lục. Cuối cùng, bảo vật ấy đã bị Đông Phương và Tây Môn hai đại thế gia có thực lực tối cường tranh đoạt. Từ đó, Dương lão đầu gần như biến mất khỏi Tinh Vân Đại Lục. Lần gặp lại hắn chính là hôm nay. Do đó, Đông Phương Hạc mới vội vàng đến gặp. Khi phát hiện ra người này vẫn còn ở đây, hắn không khỏi thấy ngạc nhiên. Trước kia, hắn có lẽ còn coi trọng Dương lão đầu một chút. Nhưng giờ đây, khi người này chưa từng xuất thủ, suốt trăm năm qua cảnh giới cũng không có biến hóa, có thể dự đoán rằng con đường võ đạo của hắn đã đi đến cuối. Điều quan trọng nhất là người này vẫn khiêm tốn như xưa, vì vậy hắn không đáng để lo lắng. Có lẽ lúc đầu Đông Phương Hạc còn có chút lễ kính, nhưng khi biết rõ lý do đối phương đến đây, thái độ của hắn liền chuyển biến ngay. Lúc này hắn đã muốn kiện khách Đông Phương gia chủ. Dương lão đầu bỗng dưng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lảo đảo tiến đến bên cạnh Đông Phương Hạc, kéo tay áo của hắn mà cầu xin, cầu ngài, cầu ngài khai ân, hãy trả lại tinh hồn đỉnh cho lão đầu ta đi. Đông Phương Hạc lập tức trở nên lạnh lùng, tay hắn nở ra một vệt khí kình, đẩy Dương lão đầu ra và nói, Dương lão đầu, ngươi chẳng lẽ muốn rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Dương lão đầu bị đẩy ngã xuống đất. Lúc này, Trần Ninh không thể ngồi yên. Đông Phương thế gia thực sự khinh người quá đáng, nhưng Trần Ninh hiện nay không còn là đối thủ của Đông Phương thế gia. Đông Phương Hạc có tu vi thánh vương, đứng vững vàng tại Tinh Vân Đại Lục, là một cường giả đỉnh cao. Hắn tiến đến bên Dương lão, đưa tay dìu ông dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Dương lão đầu lại tự trách nói, khôi thủ, thuộc hạ vô dụng. Dương lão, ta không trách ngươi, chúng ta đi thôi. Khôi thủ, Dương lão đầu bỗng nhiên thay đổi giọng, trở nên trầm trọng hơn, nói, thuộc hạ vốn không muốn gây rối vì ngài mà thu hồi tinh hồn đỉnh, nhưng hiện giờ nhìn lại, thật sự không thể tránh khỏi sự sống chết của sinh linh. Nghe đến lời của Dương lão, Trần Ninh không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Dương lão đã xông đến, đẩy Trần Ninh ra một trường lực mạnh mẽ, đánh vỡ một cánh cửa. Khôi thủ, đi, càng xa càng tốt, Dương lão hét lên. Trần Ninh có chút mơ màng, nhưng đã thấy Dương lão nói vậy, hắn đành thối lui ra phía ngoài cung điện. Trong đại điện, Đông Phương Hạc ngạc nhiên nhìn Dương lão đầu, có ý tứ, ấn tượng bên trong, tựa hồ đây là lần đầu tiên ngươi xuất thủ. Đông Phương Hạc cười nói, sao, đem tiểu tử đưa đi là lo lắng một hồi cho bản gia chủ quỳ xuống cầu xin, bị hắn nhìn thấy sao? Dương lão đầu như không nghe thấy, lắp bắp nói, Đông Phương gia chủ, xin lỗi, cái gì, ngươi muốn ra tay với ta, tốt, ta rất muốn xem ngươi, một kẻ mềm yếu có thể bắt nạt, có dám cắn người hay không, Đông Phương Hạc trên mặt hiện lên vẻ hứng thú. Lập tức, hắn oanh ra một trường, lực lượng thánh niêm tàn phá bừa bãi ập tới. Nhưng Dương lão đầu bên mình bỗng nhiên phát ra một cỗ lực lượng khủng bố hơn nữa, đó là một loại hủy diệt lực lượng. Dương lão đầu quanh thân tắm trong hắc sắc hỏa diễm, khi cuồng bạo trường lực của Đông Phương Hạc đánh vào hỏa diễm, nó nhanh chóng bị thiêu rụi. Đến lúc này, Đông Phương Hạc cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng, không chỉ trường lực của chính hắn bị đốt sạch, mà còn bị thiêu hủy toàn bộ mọi thứ quanh Dương lão đầu. Trong đại điện, các cột trụ bắt đầu hòa tan, mọi thứ bên trong đều bị thiêu hủy, ngọn lửa đen đáng sợ như đến từ cựu luyện ngục, có thể hủy diệt mọi vật. Màu đen hung hãn không ngừng lan tỏa ra bên ngoài, chỉ trong chốc lát, cả tòa đại điện đã trở thành một mảnh xương cốt. Chỉ còn lại hai người Dương lão đầu và Đông Phương Hạc đứng tại chỗ này. Ngọn lửa khủng khiếp ấy, thậm chí còn thiêu đốt cả mặt đất dưới chân, làm cho đất đai sụp đổ. Chỉ chớp mắt, Dương lão đầu đã rơi vào một cái hố to. Dưới chân lão, một cú giẫm mạnh đã phóng hắn lên tận trời, treo lơ lửng trên hư không. Hắn bị hắc diễm bao quanh, đốt cháy không gian xung quanh, khiến hắn không thể ở lại một chỗ quá lâu. Cái loại động tĩnh khổng lồ này đã khiến Đông Phương thế gia lập tức rối loạn. Rất nhiều người trong các gia tộc đều chết thảm trong ngọn lửa đen ấy. Một nhóm cường giả trong gia tộc nhanh chóng hướng về phía này chạy tới. Đông Phương thế gia có nội tình thâm hậu, chỉ riêng cường giả đạt đến đại thánh cảnh giới cũng đã có tới 8 người. Nhưng lúc này, những cường giả đại thánh trước loại hỏa diễm này đều cảm thấy do dự, không dám tiến lên. Trong lòng bọn họ dâng lên một nỗi sợ hãi. Chỉ cần chạm vào ngọn hắc diễm kia, chắc chắn sẽ phải chết. Thế nhưng, hiện tại Đông Phương thế gia lại đang gặp phải những cường địch. Bọn họ càng không thể ngồi yên không để ý. Do đó, tình hình càng trở nên khẩn trương. Tám đạo quan thông thiên địa lực lượng đồng thời bạo khởi. Từ bốn phương tám hướng tấn công Dương lão đầu. Tám đạo thánh nhân lực lượng, tựa như đại dương, làm cho cả không gian bị lấp đầy. Chết! Tám đạo hét lên, tiếng vàng đình tài nhức óc. Bọn họ không hề nương tay, toàn lực ứng phó. Các loại thần thông được phát động, tạo ra lực lượng bạo liệt, khiến cho không gian nơi này cũng phải rung động. Trong mắt Dương lão đầu hiện lên vẻ điên cuồng, hắc sắc hỏa diễm tràn ngập cả đôi mắt ông. Khi thấy tám vị đại thánh đồng loạt công kích, ông không chỉ không lùi bước mà còn tiến về phía những thế công kia. Trong khoảnh khắc ấy, Dương lão đầu một mực uốn lượn lưng, rồi thẳng dậy. Hắc diễm cuồn cuộn bùng ra, hóa thành một cái đầu chó lô dữ tợn, há to miệng, phun ra hắc sắc hỏa diễm, tiêu diệt hoàn toàn tám đạo thế công. Đầu chó lô khủng bố kia có kích thước đến ngàn trượng, hắc diễm cuồn cuộn không ngừng, thiêu hủy toàn bộ nhục thân lẫn linh hồn của tám vị đại thánh. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Đông Phương Hạc trở nên âm trầm. Hắn đã từng thấy cái đầu dị thú này trong sách cổ. Nó chính là Dung Lô Ác Huyền, trấn thủ cửu luyện ngục, mà hỏa diễm trên người Dương lão đầu hẳn là luyện ngục chi hỏa, thiêu hủy mọi thứ. Trong khoảnh khắc này, Đông Phương Hạc bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Hắn gọi Dương lão đầu, "Dương lão, chuyện kinh hồn đỉnh còn có thể bàn lại. Cần gì phải như thế này?" Đáng tiếc, Dương lão đầu không đáp lời. Hắn nhìn thấy đôi mắt tràn ngập hắc diễm của Dương lão đầu. Lúc này không còn giống một con người, mà như một ý chí hủy diệt, quyết tâm hủy diệt tất cả. Trần Ninh lúc này ở bên ngoài cung điện, tự nhiên cũng nhìn thấy cái đầu chó dữ tợn to lớn ngàn trượng kia. Nội tâm hắn không khỏi chấn động, thế là hắn lặng lẽ vận dụng hỏa nhãn kim tinh, mong muốn tìm hiểu hư thực của thứ đó rốt cuộc là gì. Đây có thể là một phần thưởng cấp độ thần thoại. Khi lần đầu vận dụng hỏa nhãn kim tinh, không chỉ giúp hắn thấy toàn cảnh cảnh con chó dữ tợn, mà còn thu hoạch được những thông tin không ngờ tới. Cùng lúc đó, không xa nơi đó, cuộc tranh đấu nạp tân của Đông Phương thế gia cũng đã kết thúc. Tại chỗ này, vừa mới diễn ra trận tranh đấu trong quảng trường gần đó. Cuộc đấu đã hạ màn, Tây Môn Xuyên và Hoàng Nguyệt Hoa đều giành chiến thắng, lọt vào danh sách 10 người cuối cùng. Tuy nhiên, Tây Môn Xuyên chỉ đến để chơi, tự nhiên sẽ không thật sự gia nhập Đông Phương thế gia. Lúc này, vô số người đều ngẩng đầu nhìn về hướng cung điện của Đông Phương thế gia. Sự xuất hiện đột ngột của con chó dữ tợn khiến đám đông đều kinh hãi. Đó là loại thủ đoạn gì, khoảng cách xa như vậy mà khiến ta gần như không đứng vững? Đầu chó đáng sợ quá. Đó chính là phương hướng đại điện Đông Phương thế gia sao? Chẳng lẽ Đông Phương gia chủ đang giao đấu với người nào đó? Đám người xôn xao bàn tán. Tây Môn Xuyên tỏ ra hứng thú, Hắn tiến đến bên cạnh Nạp Lan Giao và Hoa Lệ, cười nói, các ngươi thấy chưa, ta, Tây Môn Thế Gia, tại cái này Tinh Vương Vực, chính là tuyệt đối là vương, không ai dám cả gan tranh phong với ta. Nói cách khác, bản công tử không hề thiếu thốn tinh hồn nguyên dịch, lời hắn nói thực không sai. Hắn là trưởng tôn của Tây Môn Thế Gia, do đó khi tinh hồn đỉnh được quản lý bởi Tây Môn Thế Gia, hắn tự nhiên là người có lợi nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn mạnh mẽ hơn trong cùng một cảnh giới. Tuy nhiên, điều không hoàn hảo duy nhất là, sau khi dùng tinh hồn nguyên dịch để đề thăng, hắn sẽ miễn dịch với thần hiệu ở những lần sau. Nói cách khác, chỉ có thể dùng một lần để nâng cao cảnh giới. Nếu lặp lại việc luyện hóa tinh hồn nguyên dịch, tối đa chỉ có thể kháng cự cảnh giới thực tế, mà không thể tái lập cảnh giới đã vượt qua. Nhưng dù sao, hiện tại Tây Môn Xuyên cũng chỉ kém lắm một bước nữa mới đến được đại thánh cảnh giới. Dự đoán trong vòng 1-2 năm, hắn sẽ có thể đột phá. Các ngươi sở hữu sắc đẹp tuyệt trần như vậy mà lại để Trần Minh xem thường, có phải là quá thiệt thòi không? Sao không cùng bản công tử Tây Môn Xuyên không thể kiềm chế dục vọng trong lòng, rốt cuộc mở lời. Nạp Lan Giao chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhanh chóng giả vờ vẻ mặt sợ hãi nói, nếu phu quân ta biết được, chắc chắn sẽ đánh chết chúng ta. Không thể, không thể, còn mong Tây Môn công tử hãy tự trọng, điều này có gì phải sợ, người phu quân bất quá chỉ là thánh nhân sơ kỳ, ngay cả vị Nguyệt Hoa cô nương này cũng không bằng, làm sao lại có thể là đối thủ của bản công tử. Tây Môn Xuyên lơ đãng mở miệng. Hoàng Nguyệt Hoa trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nàng nói, Tây Môn công tử, người vừa mới không phải nói rằng đối với ta vừa gặp đã cảm mến sao? Tuy nhiên, Nguyệt Hoa cô nương, ta đối với ngươi tình ý không giả, nhưng bản công tử thân phận cao quý, có nhiều nữ nhân, việc này có gì lạ đâu. Nguyên lai người là loại người như vậy, ta đã nhìn lầm ngươi. Hoàng Nguyệt Hoa trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, nàng liền muốn rời đi. Tây Môn Xuyên lại cười lại một tiếng, ngươi phải biết ai đã giúp ngươi có được tinh hồn nguyên dịch, ai đã giúp ngươi gia nhập Đông Phương Thế Gia, ta có thể giúp ngươi, tự nhiên cũng có thể hủy diệt ngươi. Hoàng Nguyệt Hoa nghe những lời đó cảm thấy sau lưng lạnh toát, nàng không khỏi run giọng nói, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy, ngươi đêm nay ở trong gian phòng chờ ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không, dựa vào mối quan hệ của ta với Đông Phương Thế Gia, muốn hủy diệt ngươi và gia tộc ngươi thì dễ như trở bàn tay. Hiện tại, Tây Môn Xuyên đã tìm thấy hai mục tiêu mới, Nạp Lan Giao với sức hút mê người cùng vẻ đẹp hoàn mỹ, khiến hắn khó lòng kiềm chế được. Hắn lúc này không còn nhìn đến Hoàng Nguyệt Hoa, vì ánh mắt của hắn đã nâng cao, tự nhiên không thể so sánh với hai thiếu nữ kia. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn từ bỏ, bởi vì ngoài hai người đó, hắn vẫn có thể thắng nhiều nữ tử khác. Hoàng Nguyệt Hoa thất thần đứng tại chỗ, cảm giác bất lực càn quét toàn thân dưới sức mạnh của Tây Môn Thế Gia. Gia tộc nàng chỉ như một chiếc thuyền đơn độc giữa đại dương mênh mông, hoàn toàn không thể đối kháng với những cự phách kia. Lúc này, Tây Môn Xuyên cười lớn, đưa tay muốn bắt lấy cổ tay Hoa La, nhưng nàng linh hoạt tránh đi. Ta nghe Trần Minh gọi ngươi là Hoa Nhi, sao ngươi không nói gì? Tên ngươi thật đẹp, ngươi cũng đẹp. Tây Môn Xuyên còn định tiến lại gần thêm mấy bước, nhưng Nạp Lan Giao bên cạnh lại thở dài ung dung. Từ khi tiếp xúc với Khôi Thủ, nàng tự nhiên hiểu rõ vị trí của thiếu nữ này trong lòng Khôi Thủ. Khôi Thủ vì sao không phát tác, cũng chính là vì không xem Tây Môn Xuyên là vấn đề đáng quan tâm. Giờ đây, Nạp Lan Giao chỉ nghĩ trong tâm tư về hắn trong giây phút. Quả nhiên, nguyên bản trong mắt Trần Minh không có gợn sóng, thân ảnh hắn cơ hồ như chớp mắt đã đến nơi. Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phía Tây Môn Xuyên như nhìn một cái xác chết. Ngươi trở về, vừa rồi đã trốn đi nơi nào? Dù không dám tham dự tranh đấu, cũng không đến nỗi không dám ra mặt, đúng không? Còn lão đầu kia đi đâu rồi? Trần Minh không nói nhảm gì, bất khuất kiếm ý bộc phát, phá diệt thần quyền đồng thời ra tay. Khoảnh khắc ấy, cường hành uy thế của hắn càn quét ra, trong mắt Tây Môn Xuyên lóe lên một vệt tinh quang. Hắn vội vàng vận dụng lực lượng thánh nhân để ngăn cản, tuy nhiên lực lượng màu cam của hắn lại bị đánh bay ra ngoài như một đoạn dây thừng rơi xuống đất, tạo thành một đám bụi mù mịt. Khi hắn đứng dậy, cả người đã nhuộm đầy tiên huyết và bụi bẩn. Hắn kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được rằng một thánh nhân sơ kỳ lại có thể làm hắn bị thương nặng trong chớp mắt. Tây Môn Xuyên hắn vốn là người sắp đột phá đến đại thánh cảnh giới, là tiêu chuẩn đỉnh phong tuyệt đối của thánh nhân hậu kỳ, nhưng vẫn bị Trần Ninh đánh trọng thương. Mặc dù hắn không dùng hết sức để ngăn cản, nhưng rõ ràng Trần Ninh cũng không có ra tay quyết liệt. Trần Ninh gật đầu khen, không hổ là công tử Tây Môn, vẫn chịu đòn. Trần Ninh, ngươi tìm chết. Tây Môn Xuyên mặt mày như đất, nhưng vẫn cố gắng mạnh miệng ở bên cạnh. Hoàng Nguyệt Hoa ngơ ngác che miệng lại, nàng không ngờ rằng Trần Ninh lại cường mạnh đến mức như vậy. Ngay cả Tây Môn Xuyên, thánh nhân hậu kỳ, cũng có thể bị trọng thương chỉ với một chiêu. Hắn là vì nữ hải tử kia mà ra tay sao? Hoàng Nguyệt Hoa hướng về phía Hoa La nhìn lại, trong lòng dâng lên một vệt ao ước. Khanh, Trần Ninh lại lần nữa bộc phát ra một đạo kiếm ý, muốn chém giết Tây Môn Xuyên, nhưng lại bị một trưởng từ xa đánh tới. Ta đã đoán ngươi có người trợ giúp. Trần Ninh cười nhạt, nhìn về phía người mới đến. Người xuất thủ là một lão nhân mặc áo tử bào. Hắn là cường giả của Tây Môn thế gia, có cảnh giới đại thánh trung kỳ, luôn âm thầm bảo hộ Tây Môn Xuyên. Lưu bá, giết hắn. Tây Môn Xuyên ở phía sau hét lớn, sau đó nhìn về phía Trần Ninh, cười gằn nói, sau khi ngươi chết, hai mỹ nhân tuyệt sắc kia cũng đều là của bản công tử. Lưu bá, lão giả mặc áo tử bào, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hắn thản nhiên nói, ngươi thiên phú có thể gọi là kinh thế, vốn dĩ lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng đáng tiếc, ngươi không nên thương tổn Xuyên công tử. Lúc này, hắn cũng cảm thấy lo sợ, Tây Môn Xuyên là trưởng tôn, được Tây Môn thế gia coi trọng như tương lai gia chủ, vì vậy lão mới đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ. Nhưng ai có thể ngờ rằng, đối diện với tiểu gia hỏa thánh nhân sơ kỳ kia, lại có thể khiến Xuyên công tử trọng thương chỉ trong một chiêu, suýt chút nữa thì mất mạng. Nếu như hắn thực sự chết, Lưu bá cũng chỉ có thể cùng hắn chôn cùng. Tử bào lão giả lúc này đối diện với Trần Minh, biểu hiện rõ sát ý. Hắn nhìn vị tử bào lão giả trước mặt, khí tức của đối phương thật sự rất cường hãn. Đây chính là đại thánh sao? Trần Minh lần đầu tiên giằng co với một vị đại thánh, huyết dịch trong người hắn sôi trào, áp lực từ đối phương khiến hắn cần phải toàn lực ứng phó. Hắn có thể cầu cứu Nạp Lan Giao, nhưng từ khi tấn thăng thánh nhân tới nay, hắn vẫn luôn muốn biết cực hạn của bản thân ở đâu. Hiện tại chính là thời điểm đó. Tiểu tử, ta cho ngươi đủ thời gian ra tay, coi như lão phu đồng ý với ngươi, một thiên kiêu. Tử bào lão giả vô cùng phách lối, mong muốn chờ Trần Minh xuất thủ để tiến hành phản kích. Trần Minh mỉm cười, thân thể chân long hơi rung động, long ngâm vang lên bên trong, khí hải của hắn điên cuồng xoáy chuyển, toàn bộ lực lượng quanh thân được thôi động đến cực hạn. Sau đó, hắn nâng tay phải lên, cầm trong tay ba màu lôi đình, lần lượt là Ất Mộc Chính Lôi, Quý Thủy Âm Lôi và Chu Tà Thần Lôi, lôi quang diệu diệu óng ánh tột cùng. Trần Ninh toàn lực xuất thủ, hướng về tử bào lão giả tấn công. Ba màu lôi đình bá đạo càn quét ra ngoài, đến gần đối thủ, hắn nghe thấy lão giả nói, hảo tiểu tử, lôi pháp của ngươi có thể xưng là vô song trong thiên hạ, đáng tiếc ngươi gặp phải lão phu. Tử bào lão giả cười lớn một tiếng, một cỗ lực lượng khủng bố đột nhiên bùng nổ, uy thế áp bức khiến hư không sụp đổ. Đây chính là sức mạnh của một vị đại thánh cường đại. Hai người giao thủ, có thể nói nơi đây thật hoa lệ óng ánh, chung quanh người vây kín, vốn nghĩ đến xem náo nhiệt, nhưng với những loại bá đạo lôi đình lại thêm một vị đại thánh xuất thủ, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Vô số người tán loạn ra. Tiểu tử, hôm nay để ngươi biết rõ thánh nhân và đại thánh ở giữa là dạng hồng câu nào. Tử bào lão giả nói xong, giơ tay đánh ra một cường hoành quang trụ. Quang trụ đó va chạm với lôi đình của hắn, thiên địa rung động, sơn hà lắc lư. Oanh, lôi đình từng bước yếu ớt dần dần rơi xuống dưới. Dưới sức mạnh của đại thánh ngày càng khó khăn. Sắc mặt Trần Ninh chuyển sang đỏ bừng. Với toàn lực động tác này, hắn cũng không thể gây thương tổn cho tử bào lão giả. Chẳng lẽ thật sự không thể chống lại đại thánh sao? Tiểu tử, ngươi đã rất mạnh, với cảnh giới thánh nhân, ngươi có thể xưng là vô địch. Nếu như có một vị thánh nhân hậu kỳ xuất hiện, dự đoán sớm đã chết trong bá đạo lôi đình của ngươi. Tử bào lão giả tán thường nói, hắn quả thực rất khâm phục Trần Ninh, nhưng có lẽ hắn vẫn muốn tự tay đánh chết kẻ yêu nghiệt này. Chết! Tử bào lão giả đột nhiên lạnh lùng, đạo bào phồng lên, anh ra một đạo cự đại trưởng ấn. Trưởng ấn này dài trăm trượng, quang mang mãnh liệt, hướng Trần Ninh ép tới. Trong mắt Trần Ninh lóe lên một vẻ tàn khốc. Rốt cuộc hắn quyết định đem tất cả thủ đoạn ẩn tàng bấy lâu nay triệt để vạch trần. Hắc ám thần văn trên cánh tay tái hiện, quang mang lấp lánh. Hắc ám thần văn luôn là át chủ bài của Trần Minh, đặc biệt là sau khi trải qua một lần cường hóa, hắc ám thần văn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả các thủ đoạn và thần thông của hắn khi được hắc ám thần văn gia trì, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Lúc này, hai cánh tay của hắn hoàn toàn hiện ra những đường vân hắc ám hỗn độn, diện tích của thần văn che phủ rất lớn. Điều này đại biểu cho cường độ của thần văn. Hiện tại, diện tích thần văn mà Trần Ninh nắm giữ đã sớm vượt qua cả thiên ngoại sứ giả của ngày xưa ở Cửu Châu giới. Theo Sở Hiên Viên nói, thiên ngoại sứ giả chỉ là huyết mạch thuần chính của dòng chính, cho nên mới có tư cách sở hữu thần văn. Sở Hiên Viên không phục hắn, nhưng bây giờ, khi Trần Ninh vận dụng hắc ám thần văn, lão giả mặc áo tử bào đối diện không khỏi nhíu mày, sợ hãi thốt lên, cái này là thần văn, chỉ có thần tộc mới có thể nắm giữ những công pháp mạnh nhất. Thông thường, chỉ có những người có huyết mạch thuần khiết trong tộc mới sở hữu thần văn. Những người này không phải là thứ mà một thế gia ở Tinh Vân Đại Lục có thể trêu chọc. Tử bào lão giả nghẹn ngào hỏi, dám hỏi Tôn Hại là ai trong số thần tộc anh hào? Trong lời nói của hắn, không tự chủ mà dùng kính ngữ. So với Tây Môn thế gia, thần tộc quả thực là bá chủ cao cao tại thượng, đây không phải là điều mà hắn có thể cùng đối kháng. Muốn đánh thì đánh, nói nhiều như vậy làm gì? Trần Ninh hét lớn một tiếng, nâng tay lên, một cái phá diệt thần quyền đập tới. Dù là cùng một chiêu, nhưng lần này uy lực lại mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Một quyền này phóng ra, phảng phất như thiên băng địa liệt. Khi trưởng ấn của tử bào lão giả va chạm với nhau, âm thanh ầm vang phát ra, trưởng ấn trăm trượng bỗng chốc bị phá vỡ. Trần Ninh ra quyền cương, tiến thẳng một mạch, áp sát về phía tử bào lão giả. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều ngỡ ngàng. Thật đáng sợ, người trẻ tuổi này chỉ là thánh nhân sơ kỳ, mà lại có thể đối diện với đại thánh, thậm chí còn chiếm ưu thế. Người trẻ tuổi này có vẻ như đến từ thần tộc, có lẽ là một vị thần. Thần tộc mà bị trêu chọc, Tây Môn thế gia chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nhiều người không khỏi cảm thán, tử bào lão giả ở giữa chốn loạn thiên động địa đó không ngừng vận dụng các thủ đoạn để hóa giải quyền cương, làm hắn tốn không ít sức lực. Cuối cùng, lão cũng đã đánh tan toàn bộ quyền cương. Nhưng khi nhìn về phía Trần Minh, ánh mắt của hắn lộ rõ sự chấn kinh. Có thể bước hắn đến mức chật vật như vậy, thật không dễ dàng chút nào. Nguyên nhân khiến tử bào lão giả cảm thấy bối rối chính là thân phận của Trần Ninh. Hắn đến từ thần tộc, điều này đã có thể khẳng định. Mặc dù lão còn có sát chiêu chưa sử dụng, nhưng nếu phải đối phó với một tiểu bối thần tộc cũng không phải điều gì khó khăn. Thậm chí nếu lão giết Trần Ninh, không biết rằng phía sau hắn là một thần tộc thì sao? Có thể lão sẽ gây họa cho cả Tây Môn thế gia. Vì vậy, lựa chọn sáng suốt nhất vào lúc này chính là cúi đầu. Nghĩ đến đây, tử bào lão giả quỳ một chân trên đất, cung kính nói, Tôn Hạ ở đây nhất định có chút hiểu lầm, mong rằng Tôn Hạ chớ trách. Tây Môn thế gia nguyện vì Tôn Hạ mà tuân theo, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trước mặt một tôn thần tộc, Tây Môn thế gia giống như sâu kiến, bao gồm cả Tinh Vân Đại Lục cũng đều như vậy. Trên hảo thổ, thần tộc là bậc cao quý, đây không phải chỉ là nói suông. Tây Môn Xuyên từ khi Trần Minh thể hiện thần văn đã nghẹn họng nhìn chăm chối, như thể bị ngũ lôi anh đỉnh, chấn kinh không thôi. Hắn vẫn luôn tự hào về thân phận của mình, nhưng trước mặt Trần Minh, một người thần tộc, hắn cảm thấy nhỏ bé không chịu nổi. Hoàng Nguyệt Hoa thân thể mềm mại, mãnh liệt chiến đấu, thất thần nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trần Minh. Nàng bỗng có chút hối hận, vì trước đây đã không chọn Trần Minh, mà lại làm bạn với Tây Môn Xuyên. Có những lúc lựa chọn sai rồi thì không còn cơ hội để hối hận, nàng nghĩ, nếu như mình kiên định hơn một chút, không giữ im lặng, khi Tây Môn Xuyên mỉa mai Trần Minh, nói không chừng nàng cũng có thể trở thành tùy tùng của thần tộc. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng nàng đã chọn sai. Nạp Lan Giao đôi mắt đẹp chớp động, đối với khôi thủ nắm giữ hắc ám thần văn, nàng cũng không quá ngạc nhiên. Cửu Châu giới là do hắc ám thần tộc trường khống, chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng đã hiểu rõ nguồn gốc bên trong. Nếu không, khôi thủ đã không thể đánh bại thế giới bích lũy. Nàng muốn tìm hiểu cho rõ, có thể tại tiểu thế giới đánh phá bích lũy không phải hạng người tầm thường. Trên hạo thổ, những kẻ đó cũng được xem là nhân trung chi long, tương lai thành tựu không thể đoán trước. lão khôi thủ làm đến như vậy. Hiện nay, tân khôi thủ cũng bộc lộ ra nhiều khí phách. Lúc này, Trần Ninh Di chỉ trạng thái hắc ám thần văn, nhưng điều này không ngừng tiêu hao sức lực của hắn. Hắn vừa mới thử một quyền, nhận ra rằng việc giết một tôn đại thánh trung kỳ là không thực tế. Trong tay hắn còn có hai đạo át chủ bài. Một là ma thần biến, một là chiêu thức vô danh của đời thứ nhất trưởng môn. Tuy nhiên, hai chiêu này tiêu hao rất lớn, dễ dàng làm hao tổn sức lực của hắn, không thể tùy tiện sử dụng. Nếu có thể đổi sang một phương thức nhẹ nhàng hơn, thì tốt hơn. Trần Ninh mỉm cười, thần văn trên cánh tay hắn ảm đạm dần, từng bước ẩn đi. Thấy cảnh tượng này, Tử Bào lão giả không khỏi vui mừng, vội vàng ôm quyền nói, đa tạ tôn hạ lưu tình, phía trước có chỗ thất lễ, mong ngài rộng lòng tha thứ. Tây Môn thế gia tất có bồi tội, hắn chết hoặc là Tây Môn thế gia cùng hắn cùng chết, ngươi chọn một đi. Trần Ninh nhàn nhạt mở miệng. Tử Bào lão giả nghe vậy như bị sét đánh trúng, ánh mắt Trần Ninh trở nên nghiêm nghị. Tây Môn Xuyên đã dám có ý đồ với Hoa La, hắn không có ý định bỏ qua, bất quá mượn hắc ám thần tộc tới giết người, tính ra là nhẹ nhàng hơn và vui vẻ hơn. Tôn hạ, xin mời ngài thay đổi điều kiện, Xuyên công tử là trụ cột tương lai của Tây Môn thế gia, không thể xảy ra sai sót. Ngoài điều đó ra, lão phu có thể thay gia chủ quyết định, bất kỳ điều kiện nào cũng có thể đáp ứng tôn hạ. Ta chỉ cần mạng hắn, hoặc là cả Tây Môn thế gia này, phải bồi thường cho hắn. Trần Ninh âm thanh lãnh đạm, không cho phép bất kỳ ai chen vào. Đúng lúc ấy, khi Tử Bào lão giả đang do dự, thì một âm thanh trầm thấp vang lên trong hư không. Thần tộc đến đây là vinh hạnh của Tinh Vân Đại Lục, thật không nên gây ra tình trạng như vậy. Tử Bào lão giả nghe thấy âm thanh đó, lập tức thần sắc nhẹ nhõm, hướng lên trời, ôm quyền nói, gia chủ, người đến chính là gia chủ Tây Môn thế gia. Khi mọi người nhìn thấy hắn, một trận kinh ngạc lại dấy lên. Dù sao, nhân vật như vậy có thể đứng ở đỉnh cao của Tinh Vân Đại Lục, thường này rất khó gặp. Gia chủ Tây Môn thế gia khí độ thong dong, không có vẻ kiêu ngạo hay tự ti, hắn e ngại thần tộc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn e ngại một tiểu bối thần tộc. Các hạ và Khuyển Tử có điều gì hiểu lầm, hay có điều gì chưa được giải thích? Ta Tây Môn thế gia nguyện ý giao nộp đầy đủ thành ý, bao gồm cả sự thay đổi tín ngưỡng. Khi Tây Môn gia chủ nói ra những lời này, hắn đã chứng tỏ năng lực của mình là vô cùng lớn. Điều này cũng là một điều kiện mà ngay cả thần tộc cũng sẽ động lòng. Trong cuộc tranh đấu của các thần, việc tranh đoạt chính là tín ngưỡng. Thế nhân thờ phụng sẽ giúp thần minh thu hoạch được vô thượng khí vận. Tây Môn gia chủ tin tưởng rằng bất kể đối phương đến từ chi nào trong thần tộc cũng sẽ không từ chối các loại điều kiện này. So sánh giữa một cái mạng sống và lực lượng thờ phụng trên phiến đại lục này, thì lực lượng đó tự nhiên sẽ trở nên hấp dẫn hơn, mà Tây Môn thế gia là một trong số ít những thế gia trên phiến đại địa này, không chỉ có tư cách mà còn có năng lực chi phối tín ngưỡng của thế nhân. Đông Phương cùng Tây Môn, hai đại gia tộc tại Tinh Vương Vực cùng toàn bộ Tinh Vân Đại Lục đều là những quái vật khổng lồ. Do đó, năng lực của Tây Môn thế gia đủ sức ảnh hưởng đến vô số thế nhân tín ngưỡng. Khi Tây Môn gia chủ xuất hiện, Tây Môn Xuyên lập tức kêu gào, phụ thân cứu ta. Tây Môn gia chủ có chút tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Tây Môn Xuyên. Hắn không thể hiểu tại sao con trai lại trêu chọc một phiền phức lớn như vậy. Hắn biết rằng để xử lý chuyện này, hắn sẽ phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Sau đó, hắn lại nhìn về phía hai nữ tử bên cạnh Trần Ninh, đều là tuyệt sắc giai nhân. Nháy mắt, hắn liền hiểu tại sao con trai mình lại trêu chọc người này. Ngươi nói cũng đúng, nhưng ta lại chướng mắt ngươi, ngươi chỉ có thể chọn cho mình hai con đường, Trần Ninh thản nhiên nói. Lời nói của hắn khiến sắc mặt Tây Môn gia chủ không khỏi biến đổi. Hắn ánh mắt không ngừng dao động, trong lòng suy nghĩ, hắn tự hỏi liệu có thể giết Trần Ninh mà không ai hay biết, liệu có thể không làm kinh động đến thần tộc đứng sau hắn không? Nếu như có một sơ hở, Tây Môn thế gia sẽ phải đối mặt với tai họa ngay lập tức. Nhưng Tây Môn Xuyên là trưởng tử, là người mà Tây Môn gia chủ yêu thương nhất. Vì vậy, tâm trạng của hắn rất giằng co, hắn không ngờ người này lại khó đối phó như vậy. Ngay cả sức mạnh tín ngưỡng trên đại địa cũng không thể đả động hắn. Các hạ, Tây Môn thế gia nguyện làm nô bộc của thần tộc, chỉ cầu xin ngươi khoan hồng cho con ta. Tây Môn gia chủ nhìn Trần Minh, cắn răng nói, ngươi nói quá nhiều, chỉ cần ngươi lựa chọn, Trần Ninh âm thanh đạm mạc, Tây Môn Xuyên hắn chắc chắn sẽ sát chi, không có bất kỳ chỗ trống nào. Nghe nói vậy, Tây Môn gia chủ thở dài một hơi, hắn quyết định rằng nếu không tìm được cách khác, có thể sẽ bí quá hóa liều, ra tay đánh giết người này. Sau đó, hắn sẽ trừ khử tất cả những kẻ biết chuyện, có thể man thiên quá hải là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, nếu không giấu được, chỉ còn cách rời nhà đảo vong, Tây Môn thế gia có lẽ sẽ tìm nơi nương tựa vào thần tộc khác. Cho dù họ có chướng mắt, nhưng nếu chỉ cần làm một đầu cầu chịu đựng, thì cũng không khó để sống sót. Thực tế là đối diện với trẻ tuổi này, hắn bị bức đến quá gấp, nếu không, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nghĩ đến đây, Tây Môn gia chủ liền muốn động thủ. Mà đúng vào lúc ấy, từ phương hướng đông phương thế gia, một cơn hắc diễm cuốn lên, lửa ngập trời, khiến cho toàn bộ cung điện của đông phương gia hóa thành tro tàn. Cảnh tượng bao la hùng vĩ của đông phương thế gia giờ đây đã bị san thành bình địa. Cảnh tượng này chấn kinh tất cả mọi người, bao gồm cả Trần Minh và Tây Môn gia chủ đang chạy tới. Lúc này, mọi người không hẹn mà gặp. Nhìn về hướng đó, một đạo thân ảnh già yếu, cong lưng chậm rãi bước ra từ trong khói đen, trên tay hắn còn kéo theo một thi thể tàn phế. Chính là Đông Phương Hạc đã mất mạng. Tình trạng của Đông Phương Hạc thật thê thảm, toàn thân bị thiêu đốt với vô số vết thương. Tây Môn gia chủ nhìn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Lão già này hắn nhận thức chính là một tôn thánh vương đột nhiên xuất hiện trăm năm trước. Giờ chưa từng ra tay, nên hắn cũng chỉ có một chút ấn tượng về lão. Nhưng ai có thể ngờ rằng, khi gặp mặt lại, hắn lại phải chứng kiến cảnh tượng như thế này. Hắn đang cầm trên tay thi thể của Đông Phương Hạc. Đông Phương Hạc là nhân vật bậc nào? Hắn chính là một tôn thánh vương, cường giả đỉnh cao trên Tinh Vân Đại Lục. Thế mà giờ đây, lại mất mạng trong tay của lão đầu này. Cảnh tượng càng làm cho Tây Môn gia chủ chấn động tâm linh hơn. Khi một cái Đông Phương thế gia to lớn, giờ đây lại không còn ai sống sót. Sau đó, lại xảy ra một cảnh tượng chấn động hơn nữa. Lão giả lưng còng tiến lại gần Trần Minh, khom người nói, Khôi thủ, lão đầu ta mang đến tinh hồn đỉnh cho ngài, khổ cực cho ngươi. Trần Ninh cũng có phần kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Dương lão đầu chỉ là tồn tại yếu nhất trong Chỉ Xích Thiên Nhai, nhưng không ngờ lại hung hãn đến như vậy. Nhìn kỹ, lão đầu này thật sự là một cao thủ đáng gờm. Lúc này, chân Tây Môn gia chủ có chút mềm nhũn, hắn vừa rồi suýt chút nữa đã ra tay với Trần Ninh, giờ đây hắn cảm thấy sợ hãi. Có một cường giả như vậy bảo vệ bên cạnh, thân phận thần tộc của Trần Ninh coi như đã được chứng thực. Đông Phương Hạc đã chết trong tay Dương lão đầu, nên Tây Môn gia chủ lập tức không dám có bất kỳ phê bình nào. Khôi thủ, ngài. Dương lão đầu liếc nhìn Tây Môn gia chủ, thấy hắn sợ hãi nên tươi cười nói, Dương lão, ngài còn nhớ ta không? Trăm năm trước chúng ta đã gặp nhau, tự nhiên là nhớ rõ, ngươi là gia chủ Tây Môn thì ra. Thất kính, Dương lão đầu nói, rồi chắp tay, lễ phép đáp lại. Tuy là như vậy, nhưng Tây Môn gia chủ cũng không dám lãnh đạm, hắn phải chuẩn bị một lễ nghi thật trang trọng. Trần Ninh cười nói, Dương lão, ta đã cho Tây Môn gia chủ hai con đường, nhưng hắn vẫn chưa chọn, nguyên lai là vậy. Vậy kính xin Tây Môn gia chủ mau chóng lựa chọn. Dương lão đầu lại khẽ khom người. Tây Môn gia chủ cảm thấy sợ hãi, càng thấy Dương lão đầu lễ kính, hắn càng cảm thấy bất an. Kẻ này có thể là một tên sát nhân tàn bạo, có thể tiêu diệt cả Đông Phương thế gia. Khi Dương lão đầu đối đãi với hắn như vậy, không những không khiến Tây Môn gia chủ cảm thấy an tâm, mà ngược lại làm cho hắn thêm căng thẳng. Cuối cùng, tâm lý phòng ngự của hắn hoàn toàn sụp đổ. Để bảo vệ Tây Môn thế gia, hắn chỉ còn cách chặt tay. Hắn cắn răng nói, tốt, ta sẽ theo ngươi, còn ta mạng ngươi cứ lấy đi. Phụ thân, ngươi phải cứu ta. Tây Môn Xuyên lập tức hoảng hốt, nước mắt chảy dài, ngươi biết đại thể như vậy, ta rất vui mừng. Trần Ninh cười mỉm, lập tức hắn phóng ra một đạo kiếm ý, cướp đoạt toàn bộ sinh cơ của Tây Môn Xuyên. Tây Môn gia chủ tròn mắt, tức giận nắm chặt quyền. Cuối cùng, hắn cắn chặt hàm răng hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, ngươi đến từ chi thần tộc nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trần Ninh khẽ cười một tiếng, rồi đi đến bên hoa la, nắm lấy tay nàng, hướng về phía xa mà đi. Dương lão đầu và Nạp Lan Giao đi theo phía sau. Đến lúc Hoàng Nguyệt Hoa chỉ biết ngạc nhiên, nhìn Trần Ninh rời đi. Hai đại thế gia Đông Phương tộc đã diệt vong, Tây Môn tráng sĩ thì chặt tay. Nàng đột nhiên cảm thấy rất thất lạc, Nếu nàng không đi gần bên Tây Môn Xuyên như vậy, có lẽ nàng cũng có cơ hội trở thành tùy tùng của Trần Ninh. Gia tộc của nàng cũng sẽ có cơ hội thiết lập quan hệ với thần tộc. Đáng tiếc, lúc này, toàn bộ chỉ là vọng tưởng. Sau khi Trần Ninh rời khỏi Vấn Đỉnh Thành, Dương lão đầu nói, Khôi thủ, vừa rồi ngài có chút mạo hiểm. May mắn là vừa rồi không ra tay, bằng không. Lão đầu ta có thể, không phải, là đối thủ của Tây Môn gia chủ. Ta biết rõ, Trần Ninh mỉm cười, Nạp Lan Giao, với đôi mắt đẹp chợt lóe, hơi kinh ngạc, về thủ đoạn của Dương lão đầu. Các nàng những người ở Chỉ Xích Thiên Nhai đều biết, nhưng Trần Ninh chỉ mới gặp lần đầu. Tại sao lại rõ ràng như vậy? Phu quân, đã ngài biết rõ Dương, lão đầu khó thành, vì sao còn dám hùng hổ dọa người như vậy? Nạp Lan Giao không khỏi mí môi đỏ hỏi. Trần Ninh cười, nhạt đáp. Bởi vì đến lúc tuyệt cảnh, ta sẽ mệnh lệnh cho ngươi xuất thủ, mà ta tin tưởng Dương lão hôm nay cũng đủ sức làm chấn nhiếp Tây Môn thế gia. Nếu như Giao Nhi không nguyện ý xuất thủ, hoặc là Giao Nhi không phải là đối thủ của Tây Môn gia chủ, chẳng phải là tự đẩy mình vào tử cục sao? Liền tính ngươi không xuất thủ, còn có người khác ở đây. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Nạp Lan Giao và Dương lão đầu đều biến đổi. Cùng lúc đó, cách họ không xa, thân thể cao lớn của Tiết Nhượng từng bước một yên lặng tiến tới. Thành thần có nghĩa là vượt thoát khỏi những hạn chế, nắm giữ quy luật của chính mình. Đó là ước mơ cháy bỏng của vô số tu luyện giả hướng tới đỉnh phong võ đạo. Theo thời gian trên hạo thổ, Trần Ninh càng hiểu rõ hơn rằng nơi đây có nhiều thần minh tôn quý và cường đại. Vì vậy, mặc dù người khác trong Chỉ Xích Thiên Nhai có vẻ như đang rời xa, nhưng họ sẽ không để một người có khả năng thành thần rơi vào tình huống nguy hiểm. Nạp Lan Giao chắc chắn sẽ ra tay, những người khác trong bóng tối cũng sẽ không đứng yên. Lý do Trần Ninh muốn cùng lão giả bảo tử chiến đấu chính là dính đến một kế hoạch lớn hơn. Khôi thủ, nơi này tương đối yên tĩnh, không bằng ngài luyện hóa tinh hồn nguyên dịch ở đây, Dương lão đầu đề nghị. Trần Ninh gật đầu, cũng tốt. Khôi thủ, người bình thường chỉ cần luyện hóa một giọt tinh hồn nguyên dịch là có thể trợ giúp việc đột phá cảnh giới. Nhưng thân thể của ngài không phải phàm thân, thậm chí còn không kém gì dị thú, vì vậy, ngài cần một lượng lớn tinh hồn nguyên dịch. Dương lão đầu lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ màu lam, nói, Khôi thủ, nếu ngài đã chuẩn bị tốt, thì có thể bắt đầu, lão đầu ta sẽ canh giữ cho ngài. Làm phiền Dương lão, Trần Minh đáp, sau đó tiến lại gần Hoa La, thì thầm với nàng một lúc. Ngay sau đó, hắn mới tiếp nhận tinh hồn đỉnh để bắt đầu luyện hóa nguyên dịch bên trong. Quá trình này sẽ kéo dài một khoảng thời gian không xác định. Vì vậy Trần Ninh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chỉ thấy hắn ngồi thiền, hai chân vững chãi. Bên trong bảo đỉnh, tinh hồn nguyên dịch bắt đầu từ từ phiêu đãng ra ngoài, lơ lửng trước mắt. Trần Ninh tâm thần chìm đắm trong đó, bắt đầu luyện hóa. Hoa La lặng lẽ đến gần hắn, ngồi xuống bên cạnh, ngơ ngác nhìn một đóa hoàng hoa trước mặt. Nạp Lan Giao nhìn thấy cảnh này, không khỏi chế nhạo, Dương lão đầu, thấy khôi thủ mà vẫn không tin ngôi sao. Dương lão đầu không để ý đến lời nói ấy, mà chỉ dò xét Hoa La một chút, thở dài. Nàng cũng giống như chúng ta, đều là những người bị nguyền rủa. Này Dương lão đầu, ngươi còn có thể duy trì trạng thái này mấy lần? Tâm lý của ngươi vẫn rõ ràng hơn chúng ta. Mà chúng ta toàn bộ hy vọng đều đặt lên khôi thủ. Ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói, đại gia vất vả mới đạt thành một cái ước định với khôi thủ, chỉ cần làm 6 việc là có thể thu được phương pháp thành thần. Một mình ngươi đại công vô tư, mọi chuyện đều gánh vác, như vậy có phải hơi không công bằng với đại gia không? Lão khôi thủ đã đãi ngộ chúng ta không tệ, Dương lão đầu nhàn nhạt nói. Nạp Lan Giao cũng gật đầu đồng tình, đúng vậy, hắn lão nhân gia đối đãi với đại gia đều có ân huệ, nhưng chúng ta cũng phải thực hiện phân phó của hắn. Bảo hộ khôi thủ, hộ là hộ, nhưng tổng phải có chút hồi báo đi. Nếu khôi thủ thật sự cho các ngươi phương pháp thành thần, thì các ngươi còn lại mấy người chịu lưu lại bên cạnh hắn? Hi hi, Nạp Lan Giao cười khúc khích, rõ ràng là ngầm thừa nhận lời này. Nàng nhìn về phía Dương lão đầu, nói, nếu ngài vẫn giữ thái độ như vậy, khôi thủ sẽ không rơi vào hiểm cảnh, khó tránh khỏi đinh nhị lưỡng bọn hắn sẽ không ra tay với hắn. Đến lúc đó, nếu khôi thủ bị ép buộc, hắn chỉ có thể yêu cầu bọn họ xuất thủ. Dương lão đầu đáp, ngươi cảm thấy khôi thủ có khí phách như thế nào? Dương lão đầu đột ngột hỏi. Nạp Lan Giao giật mình, đáp, nhìn vào hôm nay, khôi thủ có khí phách bất phàm, dù là giằng co với vị thánh vương kia, hay những kẻ âm thầm theo dõi đều cho thấy hắn có đủ dũng khí và trí mưu. Đúng vậy, một người như vậy, ngươi thật sự nghĩ rằng hắn sẽ bị Đinh Nhị Lưỡng bọn hắn chơi xoay quanh sao? Dương lão đầu cười, Nạp Lan Dao nheo mắt lại. Sau một lát, nàng nói, có thể, nhưng có lẽ chỉ có vậy thôi, khôi thủ cuối cùng vẫn có cảnh giới quá thấp. Ha ha, vậy hãy rửa mắt mà đợi xem, Dương lão đầu nói. Thời gian trôi qua, 3 ngày đã qua đi, Trần Minh luyện hóa tinh hồn nguyên dịch cũng đã đến bước ngoặt cuối cùng. Dương lão đầu và Nạp Lan Dao đứng bên cạnh, sắc mặt họ có chút thay đổi. Thường thì, khi người ta luyện hóa tinh hồn nguyên dịch, một giọt có thể phá cảnh. Những người có căn cốt và thể chất cường hoành thường cần đến vài giọt tinh hồn nguyên dịch. Chính vì thế, Dương lão đầu mới mang toàn bộ tinh hồn bình về. Nhưng nhu cầu của Trần Minh với tinh hồn nguyên dịch lại vô cùng lớn. Hắn đã thôn tính toàn bộ nửa đỉnh tinh hồn nguyên dịch mà tinh hồn đỉnh đã tích lũy được suốt mấy trăm năm qua. Cảnh tượng này thật sự ấn tượng. Nạp Lan Dao thì thào mở miệng, ta bỗng nhiên hiểu ra vì sao ngài lại tận trung với khôi thủ như vậy. Tiềm lực của khôi thủ thật sự là điều hiếm thấy trong cuộc đời ta. Lão đầu ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Dương lão đầu cũng khá kinh ngạc. Chiếc tinh hồn đỉnh này từng là bảo vật trong tay hắn. Có rất nhiều thiên kiêu trong thời đại của họ đã đến cầu xin tinh hồn nguyên dịch. Trong số đó, người có tư chất mạnh nhất chỉ là đồ đệ của hắn, cũng chỉ luyện hóa được 10 giọt tinh hồn nguyên dịch. Người đó hiện nay đã trở thành danh chấn hạo thổ, được thần tộc coi trọng như thượng khách. Địa vị của hắn không cần phải bàn thêm. Thế nhưng khôi thủ bây giờ lại có thể làm được nhiều lần như vậy, quả thực là điều chưa từng thấy trước đây. Trong 3 ngày trôi qua, Trần Ninh không ngừng luyện hóa tinh hồn nguyên dịch, hấp thụ năng lượng, củng cố bản thân, liên tục rửa sạch kinh mạch, mở rộng khí hải. Cuối cùng, tại một thời khắc nào đó, trên đỉnh đầu hắn vọt lên một đạo kim quang chói mắt. Khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt lên nhiều lần, sức mạnh thánh nhân rực rỡ bùng nổ. Một lát sau, hắn lại từng bước thu liễm lại, thánh nhân trung kỳ. Dương lão đầu lộ ra nụ cười vui mừng. Nạp Lan Dao ánh mắt chớp lên, mở miệng yếu ớt nói, khôi thủ, cảnh giới thánh nhân trung kỳ này không thể tính toán theo lẽ thường. Thánh nhân sơ kỳ đã có thể cùng đại thánh trung kỳ đấu ngang sức ngang tài. Vậy thì bước tiếp theo của ngài sẽ là gì? Trần Ninh từ từ mở mắt, cảm nhận được lực lượng khổng lồ đang ẩn chứa trong thân thể. Hắn cảm thấy rất hài lòng với việc nâng cao cảnh giới của mình. Đồng thời, hắn trong con ngươi bùng lên một vệt quyết tâm. Giống như lúc này, hắn lại cùng Tây Môn Thế Gia tự bảo đấu một trận. Hắn có 7 phần nắm chắc, có thể giết được đối phương. Chú ý, đây là giết, chứ không phải đánh bại. Mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng lại cách biệt một trời. Phải biết rằng, trước kia Trần Minh tối đa cũng chỉ ngang sức ngang tài với Tử Bảo lão giả. Và điều này còn là khi đối phương không dùng đến toàn bộ át chủ bài của hắn. Bây giờ, Trần Minh đã có sự tự tin để đánh giết người này. Chúc mừng khôi thủ đột phá thành công, Dương lão đầu khom người nói. Trần Minh cười nhạt, Dương lão không cần khách khí. Lần này ta có thể phá cảnh, còn phải cảm ơn Dương lão. Lão đầu ta chỉ là làm chút sức nhỏ, là trách nhiệm của ta thôi. Trần Minh lắc đầu, Dương lão, để báo đáp ân tình của ngài, xin nhận quyền thẻ tre này. Khôi thủ, cái này là... Dương lão đầu tiếp nhận thẻ tre, có chút khó hiểu, đây là do tổ sư nhà ta lưu lại cho ngài. Ngài cầm đi. Trần Minh khẽ cười. Dương lão đầu gật đầu, cẩn thận cất giữ quyển thẻ tre. Nạp Lan Dao cũng nhìn về phía thẻ tre, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau khi Trần Minh hoàn thành việc luyện hóa tinh hồn nguyên dịch, hắn không ở lại lâu mà đã trở về Cẩm Sát Thành. Trạng vạng tối, Dương lão đầu cẩn thận lấy ra quyển thẻ tre, mở ra và nghiêm túc xem xét tường tận. Sau một lúc lâu, sắc mặt hắn đại biến, toàn thân kịch chấn. Về đến Cẩm Sát Thành, thời gian trôi qua, mọi thứ dần trở nên bình tĩnh. Hắn thỉnh thoảng cùng Hoa La làm một vài việc có vẻ nhàm chán, nhưng lại rất thanh thản, như là bắt chim, cho cá ăn, hoặc chăm sóc cây cối. Những việc bình dị ấy đem lại cho thiếu nữ một cảm giác thỏa mãn rất lớn. Hắn cảm thấy, nàng đang từng bước tiến gần hơn đến cuộc sống của một người bình thường. Đây có thể coi là một tin tốt. Hoa La cũng dần dần cởi mở hơn, thậm chí bắt đầu suy nghĩ về một số vấn đề đơn giản. Vì lý do đó, hắn tạm gác việc tu luyện lại, chuyên tâm giúp Hoa La tìm lại chính mình. Ngoài ra, hắn còn có thể cùng tiểu hòa thượng đả tọa, nghe tiểu hòa thượng chia sẻ những điều mà sư phụ đã giảng trong kinh thư và thiền lý. Dù thời gian trông có vẻ bình yên, nhưng hắn biết rõ rằng sự bình yên này sẽ không kéo dài lâu. Hắn đã để lộ ra hắc ám thần văn tại Tinh Vương vực, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ gây sự chú ý của hắc ám thần tộc. Hắn nhớ rõ, cái tên gọi là Si Tinh Quân kia rất mạnh mẽ, thuộc loại không thể nào đuổi kịp. Nhưng giờ đây, hắn đã thăng tiến lên thánh nhân trung kỳ, thậm chí còn từng giao đấu với đại thánh. Vì vậy, hắn đã phần nào nắm rõ thực lực của Si Tinh Quân. Hắn so sánh với Tử Bảo lão giả Tây Môn Thế Gia, thấy rằng kẻ này mạnh hơn, nhưng lại yếu hơn Tây Môn gia chủ. Điều này chứng tỏ rằng Si Tinh Quân có lẽ ở dưới cấp thánh vương, nhưng lại trên cấp đại thánh trung kỳ. Hắn và kẻ này cuối cùng sẽ có một cuộc đối đầu. Nhưng lúc này, hắn vẫn đang chuẩn bị cho sự gặp gỡ ấy. Kế hoạch của hắn đối với Trần Minh hiện tại cũng không hoàn toàn chắc chắn. Thế nhưng, đây chính là một nước cờ cần phải đi. Hạo thổ, hắc ám thần vực là một mảnh đất do hắc ám thần tộc thống trị. Đây cũng là chốn mà hắc ám thần tộc chiếm giữ. Vô số cung điện trôi nổi trên bầu trời, tựa như cung điện của tiên nhân. Trên khoảng không này, có rất nhiều thân ảnh đang xuyên qua. Có tiên nữ mặc áo thải y, cũng có những thiếu niên tuấn mỹ, linh cầm và phi điểu nhảy múa khắp nơi. Nơi đây khí vận hưng thịnh, linh mạch hội tụ, nguyên khí nhiều mưa, muôn hình vạn trạng. Trong một tòa cung điện, Si Tinh Quân đang ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn về phương xa chân trời, thì thào thở dài. Trần Minh, ngươi rốt cuộc đã bỏ được việc sử dụng thủ đoạn của tộc ta. Từ khi trở về hạo thổ đến nay, Si Tinh Quân có thể nói là hận thấu xương Trần Minh. Bởi vì trong thời gian hắn tiếp quản Cửu Châu giới, đã xuất hiện Trần Minh, một kẻ đánh phá thế giới bích lũy. Do đó, hắn đã nhận sự trách phạt từ hội trưởng lão trong tộc. Hắn suýt nữa đã bị ném mất cái chức vị này. Phải biết rằng, việc giám sát một phương tiểu thế giới trong thần tộc là một chuyện vô cùng hiếm có. Mặc dù huyết mạch của hắn còn khá thuần khiết, nhưng hắn vẫn phải bảo vệ chức vụ này. Cách duy nhất để hắn lấy công chuộc tội là truy nã Trần Minh. Dù cho đối với hắn, Trần Minh 10 phần nhỏ yếu, thì ngay cả khi hắn đột phá hàng rào thế giới và lâm vào hạo thổ, hắn cũng chỉ như một con sâu kiến. Tuy nhiên, hạo thổ quá rộng lớn, hắn căn bản không thể tìm ra tung tích của đối phương, trừ phi các loại Trần Minh chủ động thi triển hắc ám thần văn. Lúc này, hắn mới có cơ hội đưa hắn trở về tộc. Sĩ Tinh Quân vẫn luôn chờ đợi, rốt cuộc, hắn đã đợi được khoảnh khắc này. Sĩ Tinh Quân lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nói, Trần Minh, hãy tận hưởng đoạn tự do cuối cùng trong cuộc đời ngươi đi. Sau khi hắn ra tay, mặc dù tộc yêu cầu phải bắt sống, nhưng không có nghĩa là Trần Minh vẫn còn cơ hội sống sót. Chắc chắn, cuộc đời hắn sẽ trôi qua trong hắc ám thần vực và không còn tự do nữa. Tộc huynh, chúng ta cũng muốn cùng ngài đi truy đuổi kẻ hạ giới đó. Đúng vậy, tộc huynh, ngươi hãy mang chúng ta cùng đi. Chúng ta chưa từng ra ngoài hắc ám thần vực, bực bội đến nỗi muốn chết. Hai thiếu niên, một nam một nữ, chạy đến trước cung điện của Sĩ Tinh Quân, năn nỉ, thật là không biết làm sao với các ngươi. Thôi, cùng ta đồng hành cũng được, nhưng các ngươi nhớ rằng tất cả đều phải nghe ta, không được tùy tiện hành động. Sĩ Tinh Quân bất đắc dĩ nhìn hai thân ảnh trước mặt, thiếu niên cười tươi, chưa đầy 19 tuổi, lại là con cháu của trưởng lão, chắc chắn là thành viên dòng chính. Còn thiếu nữ, dù tuổi còn nhỏ nhưng lai lịch không tầm thường, lại có tư chất phi phàm và được trọng điểm bồi dưỡng. Nếu bọn họ vụng trộm ra ngoài và bị phát hiện, thì Sĩ Tinh Quân sẽ không thể tránh khỏi việc bị trách phạt. Tộc huynh, ngươi hiểu rõ ngươi nhất. Thiếu nữ cười duyên dáng, trong mắt lộ ra ý nhảy cẫng. Thiếu niên cũng cảm thấy hưng phấn. Chỉ trong chốc lát, Sĩ Tinh Quân mang theo hai người nhanh chóng rời khỏi hắc ám thần vực. Tại Cẩm Sát Thành, Dương lão đầu đã đóng cửa viện suốt mấy ngày. Cuối cùng, vào một ngày nọ, ông ta thần thanh khí sảng đẩy cửa ra, bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền gặp Nạp Lan Giao. Dương lão đầu lùi bước, định quay vào trong viện. Nạp Lan Giao lại mỉm cười, lên tiếng, Dương lão, một mình này ăn uống thế này không tốt đâu. Nghe vậy, Dương lão đầu biết rằng không thể gạt được nàng, liền khôi phục bình tĩnh, nói, ngươi là đến hỏi ta về cái thẻ tre ấy hả? Đúng vậy, khôi thủ đã đưa cho ngài món đồ ấy, có lẽ là độc nhất vô nhị, chúng ta chắc chắn không có phúc phận như vậy. Nạp Lan Giao đáp, giọng điệu có chút châm biếm. Dương lão đầu liền đưa thẻ tre cho Nạp Lan Giao, nói, ngươi tự xem đi, lão đầu tà, còn phải đi tìm Khôi Thủ Thỉnh An nữa. Nạp Lan Giao nhanh chóng xem nội dung trên thẻ tre. Sau một lúc lâu, nàng có chút nghi ngờ hỏi, nội dung này là chỉ điểm cho ngươi sao? Trên thẻ tre, nội dung là những chỉ dẫn về hành khí và vận công, dường như chỉ nhằm vào một mình Dương lão đầu, không sai. Dương lão đầu cười, Nạp Lan Giao lại hỏi, liệu có hiệu quả không? Dương lão đầu lần này có chút kích động nói, nội dung bên trên mặc dù chỉ là một số điều chỉnh về hành khí và vận công, nhưng hiệu quả lại phi phàm. Sau một khắc, trong mắt Dương lão đầu bùng lên một vẻ thác diễm, chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng ấy khiến Nạp Lan Giao phải che miệng lại. Bọn họ đều là thành viên của Chỉ Xích Thiên Nhai, họ đều biết ít nhiều về thủ đoạn của nhau. Dương lão đầu trước đây không muốn xuất thủ, không phải vì ông ta không có khả năng, mà vì mỗi lần xuất thủ đều tạo ra đại giới rất lớn. Điều này thường dẫn đến những thiệt hại không thể kiểm soát, như ở Đông Phương Thế Gia, nơi mà toàn bộ gia tộc đã bị san bằng thành bình địa, không còn manh giáp, cảnh tượng thật hung tàn. Điều quan trọng hơn nữa là mỗi lần Dương lão đầu sử dụng năng lực cấm kỵ, ông ta sẽ đánh mất một phần sinh cơ. Hiện tại, ông không dám sử dụng quá nhiều nguyên nhân, chủ yếu là vì sức khỏe của ông đã giảm sút. Tối đa, ông chỉ có thể sử dụng 3 lần, nếu không sẽ mất mạng. Nhưng lúc này, trước mặt Nạp Lan Giao, Dương lão đầu lại bình tĩnh vận dụng năng lực cấm kỵ, thu phóng tự nhiên. Điều này khiến Nạp Lan Giao cảm thấy rất ngạc nhiên. Như vậy, hoàn mỹ giải quyết vấn đề hạn chế của ngươi với năng lực cấm kỵ. Thẻ trúc này đối với ngươi mà nói quả thực là bảo vật vô giá. Nạp Lan Giao tán thưởng nói, có thể thẻ trúc này dường như được làm riêng cho Dương lão đầu, nếu để trong tay người khác sẽ không có tác dụng gì. Đây cũng là lý do mà Dương lão đầu hào phóng chia sẻ với nàng. Khôi Thủ nói rằng, cái này là do lão Khôi Thủ để lại cho ngươi. Vậy tại sao hắn không giao cho ngươi từ đầu? Nạp Lan Giao trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, tựa như đang hỏi Dương lão đầu, nhưng cũng như đang tự cân nhắc, có lẽ đó là bởi vì lão đầu ta làm những việc mà các ngươi không làm được. Ví dụ như, đối với Khôi Thủ,